Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 92 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật thưởng thức chén trà trong tay, nhìn Lý Học Dũng nói. Nếu ông không biết tôi là ai, vậy hãy đi ra ngoài hỏi thăm xem. Cậy già lên mặt ở đây thật vô vị. Nói xong, Lâm Dật mỉm cười, đặt chén trà xuống, đứng dậy định rời đi. Đứng lại. Lâm Dật vừa đi một bước đã bị Phó Hải Thắng gọi lại. Lý lão còn chưa cho ngươi đi. Lâm Dật quay đầu nhìn Phó Hải Thắng. Ngươi tốt nhất đừng kích động, bằng không ta dễ đập chết ngươi. Nói xong, Lâm Dật nhìn xuống Lý Học Dũng. Tuy tôi không biết trên đảo Cửu Xuyên rốt cuộc có chuyện gì, nhưng tôi biết ở đó chắc chắn không bình thường. Có điều, tôi có việc phải nói cho các người. Với quy mô của Lý gia các người, bất luận trên đảo có món đồ gì, các người cũng không có tư cách chia sẻ. Từ bỏ đi, an tâm hưởng thụ tuổi già cũng rất tốt. Ngươi. Được rồi, để hắn đi thôi. Lý Học Dũng nói. Nhìn Lâm Dật rời đi, Phó Hải Thắng không cam lòng. Lý lão, sao ông lại để hắn đi? Chắc chắn hắn đã phát hiện thứ gì. Không có khả năng lắm. Lý Học Dũng nói. Hắn sẽ không chạm tới đồ vật hạch tâm thật sự, bằng không đã không tới đây. Vậy cũng có thể giữ hắn lại để hỏi cho rõ. Cậu không nhất định giữ lại hắn được. Lý Học Dũng nói. Cậu cũng biết tình huống trên đảo rồi. Trình độ của hắn còn mạnh hơn Gia Ni vài cấp độ, lại trong khoảng 20 ngày đã thành công lên đỉnh, thực lực chắc chắn không kém. Các người mà xuống tay, ta sợ cậu sẽ bị thiệt thòi. Phó Hải Thắng không nói nữa. Lý lão đã nói vậy, tất nhiên anh ta nói cái gì cũng vô dụng. Ra khỏi phòng, Lý Gia Mộng chăm chú nhìn Lâm Dật. Một lúc đã đàm phán xong, chắc là không bàn luận được cái gì. Ngược lại, Lý Gia Ni vì có liên quan nên đuổi theo bước chân Lâm Dật. Thế nào, anh nói gì với ông nội tôi? Không có gì. Tôi thấy ông nội cô gần đây nóng trong người, đề cử cho ông ta hai cô nàng để giải tỏa đi. Lý Gia Ni. Được rồi, đừng tiễn. Tốt xấu gì các cô cũng là người một nhà, qua lại gần với tôi không tốt đâu. Lý Gia Ni gật gù, dừng bước, nhìn Lâm Dật rời đi. Mười mấy phút sau, Lâm Dật gọi xe, chuẩn bị về khách sạn hội hợp với Ngô Phi Dược. Nhưng xe mới đi được một nửa, hắn chợt thấy có chiếc xe van theo sau mình. Lâm Dật quan sát mấy phút, xác định không phải là ảo giác của mình. Bác tài, không đi bàn cổ nữa. Lâm Dật nói với lái xe, để bác chọn chỗ không có ai, lái tới đó. Hả? Lái xe sợ hết hồn, vẻ mặt như đưa đám nói. Anh bạn à, đừng vậy chứ. Tôi chỉ lái xe thuê thôi, thật sự chẳng có bao nhiêu tiền. Anh muốn cướp cũng đừng cướp của tôi. Bác tài hiểu lầm. Đằng sau có người theo dõi tôi cần tìm chỗ không người tâm sự với họ một phen. Thật hay giả vậy? Tôi lái xe thuê bao nhiêu năm như vậy, lần đầu tiên mới đụng chuyện như vậy. Các cậu quay phim ngắn đùa chơi tôi đúng không? Làm gì thì bác cũng đừng quan tâm. Tôi cho bác 200 tệ, bác chở tôi tới chỗ không người là được. Thấy tiền, bác tài cũng không còn lo lắng nhiều. Vì cướp không nói chuyện trả tiền trước. Lái đi hơn một giờ, bác tài đã lái xe tới vị trí gần Lục Hoàng, chỉ một công trường lớn nói. Ông chủ tòa nhà này không có tiền thi công nên đã thành nhà hoang, bình thường không có ai tới. Tôi cảm thấy ở đây rất tốt. Được, vậy mà bác tài còn biết chỗ này. Này à, thành phố Yến Kinh lớn như vậy, lại không có chuyện gì mà lái xe bọn tôi không biết. Trâu bò. Lâm Dật cười ha hả xuống xe, sau đó chờ chiếc xe van đằng sau tiến tới. Cuối cùng Lâm Dật phát hiện, không chỉ có một chiếc xe van tới. Còn có một chiếc Mercedes Series S và một chiếc BMW thế hệ 7. Mười mấy người lục tục đi xuống. Trong đó có hai người mà Lâm Dật phát hiện có quen mặt. Chính là Ngụy Kim Lôi và Tùy Nghiễm Đức trên đảo lúc trước. Nhưng lúc này, Ngụy Kim Lôi và Tùy Nghiễm Đức không phải người đứng đầu trong đám người này. Bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen. Vóc dáng của người này còn rắn rỏi hơn hai người kia, khí chất cũng mạnh hơn. Tôi vừa từ Lý gia ra, chắc hẳn các người đã đi theo. Lâm Dật thản nhiên nói. Lâm tiên sinh quả nhiên không tầm thường, nhanh chóng phát hiện chúng tôi như vậy. Người mặc tây trang màu đen cười cợt, ngày trước tiên xin tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Ngụy Kiêu Kỵ, đến từ Ngụy gia tại Yến Kinh, muốn hẹn Lâm tiên sinh đi Ngụy gia tụ tập. Sói đến nhà gà chúc Tết, chẳng có gì tốt. Lâm Giật nói. Tôi chỉ tùy tiện đến Yến Kinh đi dạo, các người đừng nhớ thương tôi. Hai người kia biết trình độ của tôi, mấy người đừng đùa nghịch, không vui đâu. Lâm tiên sinh, tôi tới với thành ý, hy vọng ngài có thể cho tôi cơ hội. Mang được mấy lạng thành ý. Lâm Giật mỉa. Lý Học Dũng tốt xấu gì cũng mời tôi được một chén trà đại hồng bào của Vũ Di Sơn. Các người chỉ biết la ó, không những không mời được cái gì mà còn làm tôi phải trả 200 tệ tiền xe. Mẹ nó thành ý ở đâu ra? Ạch. Câu trả lời không theo bài bản nào khiến Ngụy Kiêu Kỵ lặng người một hồi, nhất thời không biết trả lời ra sao. Tôi đoán, trình độ Ngụy gia các người cũng gần như Lý gia. Bọn họ còn không giữ được tôi, các người càng không có tư cách. Lâm Dật nói. Việc ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Lâm Dật không vòng vo, đi lướt qua Ngụy Kiêu Kỵ. Người kia bình tĩnh nói. Lâm tiên sinh, lần này tôi thực sự mang thành ý đến đây. Nếu anh không thể đi theo tôi thật sự chỉ có thể ra tay. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Vừa dứt lời, đám Ngụy Kim Lôi và Tùy Nghiễm Đức đã vây một vòng quanh Lâm Dật. Hai các ngươi đúng là liền sẹo quên đau. Quên mất lúc ở trên đảo bị ta đạp cho một phát sao? Không có cách nào. Ngụy Kim Lôi nói, nhiệm vụ của chúng tôi là mang anh về. Hy vọng anh có thể phối hợp. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Các người còn muốn đánh nhau. Tôi biết mình không phải đối thủ của anh. Ngụy Kim Lôi, cho nên tôi gọi đại ca tới. Tôi hy vọng anh không nên làm loạn, không tốt cho anh. Lâm Dật quay đầu lại nhìn Ngụy Kiêu Kỵ. Là gã? Không phải. Lúc này, Ngụy Kiêu Kỵ xoay người. Lâm tiên sinh, tôi không muốn đánh nhau, cho nên mời anh đi theo chúng tôi. Đi cái lông ấy. Vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Ngụy Kiêu Kỵ vươn tay tới, chính xác nắm lấy cánh tay Lâm Dật. Nhưng bất kể gã dùng sức cỡ nào, Lâm Dật cũng không di động một chút. Ngụy Kiêu Kỵ hoảng hốt. Hạ bàn Lâm Dật ổn định đến độ khiến gã hoảng sợ. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Lâm Dật hỏi. Dường như còn thiếu một chút. Nói xong, Lâm Dật lật tay khóa lại cánh tay Ngụy Kiêu Kỵ, tung cước đá bay gã đi. Sắp Tết rồi, để lại cái tay của ngươi qua năm. Trở về nói với người quản sự trong nhà ngươi, nước ở đây rất sâu, đừng dính bừa vào. Đại ca. Thấy Ngụy Kiêu Kỵ bị Lâm Dật đá bay, đám Ngụy Kim Lôi vội vàng xông tới, đỡ gã dậy. Trong mắt họ đầy vẻ e ngại Lâm Dật. Xe này rất tốt, chìa khóa xe ở chỗ ai? Lâm Dật chỉ về phía chiếc BMW Series 7 nói. Ở chỗ tôi. Tuy Nghiễm Đức run rẩy nói. Cho tôi mượn. Anh muốn cướp. Có ý kiến. Lâm Dật nói, nếu anh không đưa cho tôi sẽ lỡ tay đập chết anh đấy. Đừng, tôi đưa cho anh là được. Tùy Nghiễm Đức loạt soạt lấy chìa khóa xe ném tới. Lâm Dật lên xe, lái về phía khách sạn Bàn Cổ. Hắn muốn cướp xe bọn họ vì có thể tùy tiện vượt đèn đỏ, tiết kiệm được nhiều thời gian. Lúc đi trên đường, Lâm Dật rơi vào trầm mặc. Yến Kinh này đúng là tàng long ngọa hổ. Trong một ngày mà mình đã bị hai nhà nhìn chằm chằm. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Trung Hải. Lâm Dật thậm chí nghĩ, người áo đen mà mình gặp phải trên đỉnh núi rất có thể là người Yến Kinh. Nhưng chuyện này còn chờ khảo chứng. Nước Yến Kinh quá sâu, hắn có tư cách tranh giành hay không cũng là vấn đề. Ren. Trong lúc Lâm Dật suy nghĩ, điện thoại trong túi vang lên. Vốn tưởng Ngô Phi Dược gọi tới, không ngờ là Trầm Thục Nghi. Dì Thẩm, có phải biết là cháu đến Yến Kinh nên muốn mời cháu ăn cơm không? Lâm Dật cười ha ha nói. Đúng là có ý nghĩ này. Rảnh thì qua đây, dì Thẩm thể hiện tài năng cho cháu xem. Có rảnh thì qua là câu nói tưởng phổ thông, nhưng trong ngữ cảnh này lại có hàm nghĩa khác. Lâm Dật không ngốc, tất nhiên cũng nghe ra. Cháu thực sự muốn tới giải thèm đây. Nhưng nghĩ gì Thẩm tự mình xuống bếp lại cảm thấy mình không đủ quan trọng. Nếu không hôm nay để cháu làm chủ, chúng ta ra ngoài ăn. Cũng Tết rồi, ra ngoài ăn cũng không thú vị. Nếu cháu bận bịu thì thôi, chờ sau này có thời gian, dì lại xuống bếp nấu cơm cho cháu. Bất kể xuất phát từ góc độ Lâm Dật hay Trầm Thục Ni, bữa cơm này đều không thể ăn. Chuyện giữa hắn và Lương Nhược Hư vẫn chưa thể đưa ra ngoài sáng. Nếu giống trống khua chiêng để người nhà cô ấy nhìn thấy, đợi sau này gặp phải sự cố, có khả năng cô ấy sẽ thành trò cười. Mà Trầm Thục Ni tất nhiên cũng biết về tình huống của Lâm Dật. Trước khi Lâm Dật xử lý tốt vấn đề cá nhân, bà không thể để Lâm Dật tới nhà. Bà chỉ muốn làm dáng trước mặt con gái mình một cái, thể hiện thái độ làm mẹ. Nhưng nếu Lâm Dật không thế, vậy thì không liên quan đến bà. Vậy thì cảm ơn dì Thẩm. Cháu hẳn còn chưa đi. Trầm Thục Ni xoay chuyển đề tài hỏi. Vẫn chưa. Vừa vặn, cháu đã đến rồi, nhân dịp này để dì giới thiệu mấy người bạn cho cháu biết. Có thời gian không? Lời mời này thuộc phạm vi công việc. Đối với Trầm Thục Ni, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Bà rất bằng lòng tiếp đón Lâm Dật. Việc này thì thôi. Cháu cũng không muốn hợp tác với người khác. Nếu có chuyện gì, cháu sẽ trực tiếp tìm dì Trầm. Lâm Dật cười trả lời. Cháu không tin ở cả cái Trung Quốc này còn có người lợi hại hơn dì Trầm, cho nên có gặp người khác hay không cũng không đáng kể. Thằng bé này, miệng ngọt như bôi mật. Trầm Thục Ni đáp. Cháu muốn mạnh mẽ kéo dì lên thuyền, sau đó chống lại rủi ro tư bản hả? Ai dì Thẩm đừng nói vậy. Chúng ta đều là người một nhà, có tiền không nên để người ngoài kiếm lời. Dì nói có phải không? Cháu cũng đừng lừa gạt dì. Với chút tâm tư của cháu, dì còn chẳng biết hay sao? Trầm Thục Ni cười khẽ nói. Cháu không muốn đến, dì không ép cháu. Nhưng sang năm sau, ở bên này có một hội nghị chất bán dẫn, rất quan trọng. Đến lúc đó, cháu tới tham gia một phen, nghe quy hoạch vĩ mô của bên trên, có lợi ích rất lớn đối với phát triển xí nghiệp của cháu. Biết rồi, cảm ơn dì Trầm. Vậy cháu bận việc trước đi, dì không quấy rầy nữa. Vâng, chờ lần sau có thời gian, cháu nhất định đến thăm nhà. Đừng nói miệng vậy, lần sau đến đây nhớ chủ động chút. Được rồi. Ngắt cuộc gọi, Lâm Dật thở một hơi thật dài. Gọi điện thoại với bà thực sự là mệt rũ người, đầu óc làm sao nhiều chất xám vậy, quá thông minh đi. Trên thực tế, Lâm Dật có nghĩ tới việc mua chút đồ tới nhà Lương Nhược Hư một chuyến. Nhưng người hắn muốn gặp chỉ có Lương Nhược Hư và Trầm Thục Nghi. Hắn không hề có hứng thú gì với người nhà họ Lương, đơn giản là gác lại việc này. Hơn nữa, với quan hệ lén lút giữa hắn và dì Thẩm, Lâm Dật cảm thấy cũng không cần thiết làm chuyện hỏng não như thế. Thành thực một chút vẫn tốt hơn. Lâm Dật nhanh chóng lái xe tới khách sạn Bàn Cổ, hội hợp với Ngô Phi Dược, đi sân bay Yến Kinh. Khi thấy máy bay tư nhân của Lâm Dật, Ngô Phi Dược thầm hoảng sợ. Tên nhóc này rốt cuộc làm gì mà nhiều tiền như vậy? Ngay cả máy bay tư nhân cũng có. Gần 2 giờ sau, hai người xuống máy bay. Lâm Dật lên xe, lái về phía cô nhi viện. Anh gồng người làm gì, dường như rất sốt sắng. Lâm Dật hỏi Ngô Phi Dược. Anh nào còn mặt mũi mà về? Ngô Phi Dược thở dài, làm cho bà ấy lo lắng nhiều như vậy, trong lòng anh hổ thẹn. Thực ra mẹ cũng không trách chuyện trước kia của anh. Dù sao cũng không phải tại anh. Lâm Dật nói. Đấy là anh nghĩ quá phức tạp. Sau đó mẹ đi thăm anh cũng không ra. Thực ra không cần phải như vậy. Vừa là vì lòng anh hổ thẹn, lại vì đám người ở Quảng Châu kia có quyền thế. Anh sợ vì chuyện của anh mà liên lụy đến cô nhi viện chúng ta. Ngô Phi Dược nói. Anh ở trong đó tròn 5 năm, đến bây giờ bọn họ còn chưa muốn buông tha cho anh. Vẻ mặt Lâm Dật bỗng lạnh xuống. Em nhớ anh đã nói, họ đã đến tìm anh lúc anh ra tù, đúng không? Ừ. Ngô Phi Dược cười khổ. Em may mà chạy nhanh, bằng không đã bị họ đánh gãy chân. Lâm Dật gật gù không lên tiếng. Việc này đúng là vẫn phải xử lý một chút, bằng không dễ để lại họa. Rất nhanh, xe lái đến cửa cô nhi viện. Hai người xách đồ xuống xe. Ngô Phi Dược đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn, tâm tình phức tạp. Đi thôi, đều đã về rồi, cũng không thể đứng mãi ở đây. Đi, đi thôi. Ngô Phi Dược theo Lâm Dật đi vào cô nhi viện. Bọn nhỏ đang chơi trong sân thấy Lâm Dật và Ngô Phi Dược đi vào, chúng lập tức chạy lên đón. Nhưng lúc chúng thấy Ngô Phi Dược, vẻ mặt sốt sắng, thậm chí sợ sệt. Đám trẻ con này hầu như đều mới tới, không có ấn tượng gì với Ngô Phi Dược. Cho dù có đứa có ấn tượng, qua 5 năm cũng quên gần hết rồi. Đi sang bên chơi đi. Lâm Dật hù dọa bọn trẻ một câu rồi dẫn Ngô Phi Dược đi lên tầng 3, sau đó cao giọng gọi. Mẹ, mẹ xem ai về nè. Nghe giọng Lâm Dật, Vương Thúy Bình đi ra từ phòng bếp. Vừa ra đến cửa, bà lập tức sửng sốt, nửa ngày không nói ra được lời. Cùng lúc đó, Quách Ngân Nguyệt, Trần Hiên Vũ cũng từ phòng khác chạy sang, cũng lặng người tại chỗ. Mẹ! Ngô Phi Dược hít thở nặng nề gọi. Nước mắt Vương Thúy Bình chảy xuống. Bà đi lên ôm lấy Ngô Phi Dược. Cái thằng bé đáng chết này, cuối cùng cũng về rồi. Mẹ! Không giống lần đầu tiên, lần này, Ngô Phi Dược nghẹn ngào. Anh! Quách Ngân Nguyệt, Trịnh Nhã Văn, Ôn Nguyễn Đình cũng tiến lên, ôm Ngô Phi Dược khóc. Lâm Dật trở nên đau đầu. Mẹ, mọi người đang làm gì thế? Lát nữa là Tết rồi, làm sao giống như đi thăm mộ? Nói nhăng gì đó, có tin mẹ đá mày không? Lâm Dật cười ha ha. Nhanh đi làm cơm thôi, bọn con còn chưa ăn đâu. Chờ đó, mẹ đi làm cơm cho con. Bữa tối rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Việc Ngô Phi Dược trở về đối với cô nhi viện cũng gần giống như Tết đến, tất nhiên đề tài cũng quay xung quanh anh ta. Trong bữa ăn, mọi người còn uống khá nhiều rượu. Lâm Dật rót cho mấy cô gái nửa chén rượu trắng khiến họ sặc ra cả nước mắt. Ăn uống gần xong, Trần Hiên Vũ và Ôn Nguyễn Đình đều say mệt, đi về ngủ sớm. Trừ Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc cũng chỉ còn Lâm Dật và Quách Ngân Nguyệt. Quách Ngân Nguyệt khóc từ đầu đến giờ. Năm xưa nếu không phải vì cô, đại ca đã không xảy ra chuyện như vậy. Là mình đã hủy đại ca. Phá hủy 5 năm tốt nhất trong cuộc đời anh ta. Nhưng trong bữa cơm, Ngô Phi Dược không nói nhiều về mấy năm sinh hoạt trong nhà tù. Đề tài đa phần đều dừng ở mấy tháng sinh hoạt sau khi ra tù. Nghe đến quá khứ mấy tháng đó, Vương Thúy Bình không ngừng lau nước mắt. Bà có thể chấp nhận việc Triệu Toàn Phúc ra ngoài làm cu ly kiếm tiền, nhưng không thể chấp nhận con trai mình phải như vậy. Ngoài ra còn về quy hoạch tương lai, Vương Thúy Bình hỏi rất nhiều. Bà hy vọng Ngô Phi Dược có thể ở lại Quảng Châu. Dù sao nhà cũng ở đây, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể phối hợp. Hơn nữa, nhiều năm qua, anh ta đã phải chịu khổ nhiều ở bên ngoài, từ giờ về sau phải giữ lại bên cạnh bà. Về chuyện tương lai, Ngô Phi Dược cũng không có dự định cụ thể. Nhưng suy nghĩ của anh ta cũng rất đơn giản. Không phải Yến Kinh thì là Quảng Châu, dù sao cũng là nơi mà anh ta từng trải, đều quen thuộc. Chỉ là, hiện giờ anh ta vẫn chưa quy hoạch rõ ràng, cho nên còn chưa quyết định ở nơi nào. Hơn 11 giờ khuya, Vương Thúy Bình dọn dẹp chỗ ở cho Lâm Dật và Ngô Phi Dược xong mới về nghỉ. Nhưng hai người còn uống thêm một lúc, tới 12 giờ đêm mới kết thúc. Lâm Dật mới vừa nằm dài trên giường, bất ngờ nghe thấy âm thanh hệ thống vang trong đầu. Có mở ra nghề nghiệp mới hay không? Có, không. Nghề nghiệp trải nghiệm, cảnh sát. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Xin mời ký chủ nhận gói quà lớn nghề nghiệp, 10 triệu nhân dân tệ, điều tra hình sự, cấp đại sư. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Dật cảm giác nghề nghiệp này rất thú vị. Nhưng nghề nông dân này còn chưa làm xong, nghề nghiệp mới đã tới. Thật bận rộn. Lâm Dật không để ý quá nhiều về chuyện nghề nghiệp mới. Cho dù ngươi là hệ thống, ngươi cũng phải đi theo nhịp điệu của lão tử đây. Hai ngày sau, Lâm Dật sinh hoạt giống ngày thường, không có gì đặc biệt. Ngô Phi Dược trở về giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, không nhấc lên bao sóng gió. Đám con nít rất nhanh đã tiếp nhận vị đại ca mới tới này. Cho chúng chút đồ ăn vặt, lập tức thành công quyết định. Mặc dù đã rời đi nhiều năm, nhưng trong mắt Lâm Dật, Quách Ngân Nguyệt, Ngô Phi Dược vẫn là người anh cả tốt tính kia. Ngoài ra chính là tán gẫu với Kỷ Khuynh Nhan. Mỗi ngày ở cùng nhau không cảm thấy thế nào. Thời gian dài không gặp lại như vậy, quả thật nhớ nhung. Thời gian còn lại, Lâm Dật đối phó với Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm và Vương Oánh. Thậm chí hắn còn trống ra 2 giờ để chơi với đám Quách Ngân Nguyệt. Ở phương diện quản lý thời gian, có có thể nói Lâm Dật đã làm tới cực hạn. Buổi tối một ngày trước Tết, Vương Thúy Bình cất hết các đồ sắt như dao kéo, chỉ để lại dụng cụ chuẩn bị nhà bếp, để tránh có người bị thương. Không thì năm sau sẽ không may. Ngoài ra, năm mới tới cũng phải đổi quần áo. Bà đã sớm mua xong, chuẩn bị ngày Tết sẽ mặc. Cái gọi là hương vị của năm mới chính là ẩn giấu trong cuộc sống bận bịu này. Ngày Tết đến, các nhà xung quanh đều treo đèn lồng đỏ. Hơn nữa, bởi vì là ngoại thành, từ sáng sớm đã có người lục tục đốt pháo. Mùi vị năm mới đầy tràn. Nếu ở Trung Hải, chắc chắn Lâm Dật không thể trải nghiệm thú vui như thế này. Thời điểm hắn gọi video với Kỷ Khuynh Nhan, cô ấy còn liên tục tỏ vẻ ước ao. Bởi vì nội thành Trung Hải không cho đốt pháo. Nhiệm vụ của Lâm Dật chính là dẫn theo đám trẻ con đi chơi, xem chúng nó đốt pháo. Theo Vương Thúy Bình nói, pháo đều do Lâm Dật mua, tất nhiên Lâm Dật chịu trách nhiệm. Chơi với đám trẻ con một hồi, Lâm Dật giao nhiệm vụ gian khổ này cho Quách Ngưng Nguyệt, mình tới nhà bếp hỗ trợ. Mười mấy món ăn, một người Vương Thúy Bình bận bịu không thở nổi. Buổi trưa, sáu cái bàn được bày ra, ngồi theo tuổi từ thấp đến cao, quay xung quanh. Có hai đứa bé còn chưa tới 2 tuần tuổi do Vương Thúy Bình và Quách Ngưng Nguyệt chăm sóc. Trong lúc ăn cơm, một đứa bé còn đái lên người Quách Ngưng Nguyệt, khiến cô tan vỡ. Quần áo chế nồ của tôi. Anh phải bồi thường cho em một bộ. Hử, hả? Không phải anh đái ra, anh bồi thường em cái gì? Vậy em đi tìm chị dâu đòi. Lâm Dật. Hà Viện Viện phụ thể sao? Cơm nước buổi trưa xong là giai đoạn lì xì theo truyền thống. Nhưng với thằng bé to xác như Lâm Dật, một cái cũng không có. Đã lên đại học như đám Trần Hiên Vũ cũng không có. Có điều, tiền lì xì đều khá ít. Đứa nhỏ đã lên cấp 3 được cho 50 đồng, học cấp 2 được 30 đồng, học tiểu học được cho 10 đồng. Còn về những đứa còn đi nhà trẻ, mỗi đứa được phát 2 túi kẹo là lừa dối qua ải. Trong thế giới quan của Vương Thúy Bình, trẻ con lớn như chúng nó, bất kể cho chúng bao nhiêu tiền đều có thể tiêu hết trong thời gian ngắn. Cho nên đơn giản là phát cho chút tiền lì xì là được. Tết mà, vẫn phải ứng cảnh. Nhưng về phương diện ăn uống, bà vẫn rất sảng khoái, thịt thà đầy bàn. Gia đình bình thường cũng chưa chắc đã có điều kiện tốt bằng cô nhi viện. Giai đoạn nghe ngóng tiền lì xì đã kết thúc, Lâm Dật đứng dậy ra ngoài. Tiểu Dật, con đi làm gì? Ra ngoài gặp mấy người bạn làm ăn. Lâm Dật nói, để có thể tối nay mới về. Lúc ăn sủi cảo không cần chờ con. Đầu năm mới sao còn nói chuyện làm ăn. Vương Thúy Bình có phần oán giận. Ngày đoàn viên như vậy, không thể nói chuyện công việc. Bọn họ cũng là người Quảng Châu, con qua chơi mạt chược, thuận tiện nói chút chuyện làm ăn thôi. Vậy được, đi thôi. Nói chuyện Tết đến chơi mạt chược, Vương Thúy Bình không nói gì nữa. Đây mới là tiết mục giải trí nên có khi Tết đến. Ra khỏi cô nhi viện, Lâm Dật xách đồ, bắt xe tới sân bay. Bác Tài, nhanh một chút, đi sân bay. Lâm Dật nói. Không được à, cậu đừng nhìn trên đường không có bao nhiêu xe, nhưng mà giới hạn tốc độ. Cho thêm bác 200 đồng. 30 phút, bảo đảm kịp giờ. 28 phút sau, Lâm Dật xuống xe ở sân bay, bước lên máy bay tư nhân bay thẳng về Trung Hải. 2 giờ sau, khi Lâm Dật xuống máy bay đã là 5 giờ tối. Hắn bắt xe tới nhà Lý Sở Hàm. Trong những người này, Lâm Dật không gặp ai. Chỉ có Lý Sở Hàm. Người khác đều có nhà, mà cô ấy thì không. Lâm Dật sờ túi, tìm chìa khóa nhà của Lý Sở Hàm. Sau chuyện mít xui quăng, Lý Sở Hàm đã đổi cánh cửa mới, cho Lâm Dật một chiếc chìa khóa dự phòng. Hắn mở cửa đi thẳng vào nhà. Nghe thấy có người mở cửa đi vào, Lý Sở Hàm hoang mang hoảng loạn chạy ra khỏi phòng đọc sách. Khi thấy Lâm Dật, cô ngơ ngác đứng sững tại chỗ. Anh làm sao lại đến đây? Không phải ở cùng người nhà sao? Chẳng lẽ em không phải người nhà của anh sao? Lý Sở Hàm khẽ cắn môi, đầy vẻ ngượng ngùng. Tết đến rồi, trong nhà làm sao không dán câu đối? Chỉ có mình em, nên không làm. Lý Sở Hàm nhỏ giọng nói. Buổi trưa ăn gì? Tự em nấu cơm. Lâm Dật liếc qua phòng sách của Lý Sở Hàm, thấy trong máy tính đang hiện luận văn học thuật. Tết đến còn xem luận văn. Em không có việc gì làm, muốn kiếm ít chuyện. Quần áo mới cũng không đi mua. Em còn quần áo, vả lại cũng không mặc được mấy lần, cho nên. Lý Sở Hàm nói, nhưng nội y có mua mới. Lâm Dật nở nụ cười, đưa túi trong tay tới. Xem có vừa người không? Mua cho em sao? Lâm Dật gật gù. Tết đến rồi, nhất định phải mặc quần áo mới, vậy mới xem như Tết. Cảm ơn anh. Lý Sở Hàm đỏ mắt nói. Cô bé ngốc, khóc cái gì? Lâm Dật cười, xem kiểu dáng xem, anh tùy tiện mua thôi. Không xem, anh mua cái gì, em đều thích. Lâm Dật đến khiến Lý Sở Hàm cũng thả phóng bản thân. Hai người không làm gì cả, yên tĩnh ngồi trên ghế xem tivi. Tuy tiết mục Tết đều tẻ nhạt, nhưng bởi vì người bên cạnh khác, cho nên tiết mục hay dở đều không đáng kể. Muộn một chút, Lâm Dật và Lý Sở Hàm cùng gói sủi cảo. Nhưng Lý Sở Hàm thực sự không có tài năng gì ở mặt này, cho nên toàn bộ hành trình đều do Lâm Dật làm. Cô chỉ phụ trách đun sôi nước. Sau khi luộc sủi cảo, Lý Sở Hàm pha gia vị, sau đó bê ra phòng khách. Vừa ăn sủi cảo vừa xem chương trình xuân. Tuy rằng chương trình TV đều rất nhạt. Nhưng đối với người Hoa, đây là một bước không thể thiếu trong năm mới. Nếu không có, năm tới dường như thiếu chút gì đó. Nếm thử xem có ngon không? Ừ, ngon lắm. Đừng nói cái gì anh làm cũng ngon, cho chút ý kiến khác đi. Nhưng ngon thật mà. Lý Sở Hàm nói, thì em cảm thấy đầu bếp của Hoa Yến lâu kia cũng không làm ngon bằng anh. Dường như cái gì anh cũng biết. Em khen anh như thế, anh thật rất muốn nghe. Lý Sở Hàm cười ngọt ngào, mát rượi, sáng lạng. 10 giờ tối, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay. Em ngủ sớm chút. Tết rồi, đừng xem những tài liệu kia. Đã bận rộn suốt cả năm, nên thả bản thân nghỉ ngơi. Biết rồi. Lý Sở Hàm nói, ê anh phải đi rồi sao? Lâm Dật gật gù. Mấy ngày nữa, anh sẽ quay lại. Ừ, anh không cần để ý đến em. Lúc nhàn rỗi, đến thăm em một chút là tốt rồi. Lý Sở Hàm nói. Hoặc là nhắn tin WeChat cho em là được. Vậy sao được, anh phải xử sự công bằng. Nói rồi, Lâm Dật xoa mái tóc dài của Lý Sở Hàm, hôn lên trán cô một cái. Về thôi, anh đi đây. Em tiễn anh. Không cần, ở nhà đi. Ừ, biết rồi. Rời nhà Lý Sở Hàm, mới ra khỏi cửa, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn. Giống như hắn đoán, Lý Sở Hàm đang nằm nhài bên bệ cửa sổ nhìn theo mình. Lâm Dật vung tay, sau đó gọi xe đi tới sân bay. Lúc hắn trở về cô nhi viện đã là hơn 2 giờ sáng. Quách Ngưng Nguyệt đã ngủ, còn bọn Trần Hiên Vũ còn đang nô đùa. Ngô Phi Dược đứng bên vuốt màn hình điện thoại, giống như đang xem tin tức tìm việc. Lâm Dật xách ấm trà tới. Năm hết Tết đến rồi, làm sao còn xem cái này? Năm sau tuyển người nhiều lắm, anh xem sớm chút. Lâm Dật liếc màn hình điện thoại, phát hiện đều là xí nghiệp tại Quảng Châu. Quyết định ở lại Quảng Châu à? Ngô Phi Dược gật gù. Cha mẹ chúng ta ngày càng lớn tuổi, Tiểu Nguyệt lại là con gái, sau khi kết hôn mà cứ chạy về nhà mẹ để mãi cũng không được. Anh ở lại đây cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Các em buôn bán ở Trung Hải cũng có thể yên tâm. Lâm Dật cười rót trà cho Ngô Phi Dược. Đại ca trong nhà trước sau đều là người quan tâm đến trách nhiệm nhất. Khi còn bé chăm sóc em trai em gái, khi các em lớn rồi lại bắt đầu che chở cha mẹ. Tiền không kiếm được nhiều, nên nát lòng lo lắng. Có người như vậy chống trước mặt giường như thật tốt đẹp. Có công ty nào muốn làm không? Mấy ngày trước em đã cho anh 100.000 đồng, hiện giờ trong túi còn 80.000. Anh muốn mua chiếc xe vận tải ra ngoài kéo hàng, thời gian cũng được tự do chút. Cũng được, 9 giờ đi, 5 giờ về, đi làm như vậy cũng vô vị. Lâm Dật không còn nói chuyện giúp đỡ. Đại ca cũng có con đường mà anh ta phải đi, mà anh ta cũng không hy vọng Lâm Dật nói thêm điều gì. Vì vậy, trạng thái như bây giờ là rất tốt. Anh, mẹ bảo anh và đại ca đi ngủ sớm một chút, bảo ngày mai muốn dẫn các anh đi ra ngoài thăm hỏi. Trần Hiên Vũ truyền lời. Được, biết rồi. Chuyện này đều trong dự tính của Lâm Dật. hàng năm đều có tiết mục thăm người thân như vậy. Nói dễ nghe một chút chính là để tăng tiến cảm giác người thân. Nói khó nghe, đó chính là một đại hội khoe giàu. Nhưng khoe khoang không phải là bản thân, mà là con cái nhà ai có tiền đồ hơn. Lâm Dật đã quá quen thuộc, cũng đã chuẩn bị tốt. Trước kia lúc hắn đi làm ở tập đoàn Triều Dương cũng là tiêu điểm của toàn thôn. Bây giờ hắn mở công ty, không ai còn có thể được hắn để vào mắt. Em đi ngủ. Anh cũng đi ngủ sớm đi. Lâm Dật xoay eo, chào hỏi. Anh không đi. Ngô Phi Dược nói. Ngày mai mặc đẹp chút, cho ba mẹ nở mày nở mặt. Sao không đi? Với cái đức hạnh như anh, không thích hợp tham gia trường hợp kia. Việc này em không quản được. Anh phải nói với mẹ. Chắc là bà cũng không đồng ý đâu. Ngô Phi Dược cười. Ngày mai anh nói với bà là được. Sáng ngày hôm sau, Lâm Dật mơ mà ngủ, chợt cảm giác trong chăn có cảm giác mát mẻ. Quách Ngưng Nguyệt nhấc chăn của hắn lên. Sáng sớm bảnh mắt, em muốn làm cái gì? Lâm Dật cảm thấy, Quách Ngưng Nguyệt tuyệt đối bị Hà Viện Viện phụ thể. Toàn có thói quen không cho người ta ngủ nướng. Mẹ nói rồi, bảo anh dậy nhanh lên. Hôm nay phải ra ngoài. Nhưng mới 6 giờ thôi, ra ngoài cái gì? Mẹ nói đi sớm chút, trên đường còn tốn nửa giờ. Nói xong, Quách Ngưng Nguyệt xoay vòng tại chỗ. Anh, xem chiếc áo khoác Burberry này của em thế nào? Không thể không nói, ánh mắt của chị dâu thật tốt, lại còn đôi ủng này nữa, phối với chiếc áo này cũng rất đẹp. Anh thấy là em muốn ra ngoài sớm một chút mới đúng. Như vậy, em mới có thể ăn mặc bộ đồ hàng hiệu ra ngoài. Làm sao anh có thể nói như vậy với em gái đáng yêu của anh chứ? Em là cái loại người thích hư vinh sao? Em không phải, thế chẳng lẽ là anh? Em cho là thế. Quách Ngưng Nguyệt nói. Bằng không, anh tìm chị dâu xinh đẹp như thế cho em làm gì? Chẳng phải là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Lâm Dật. Thật mẹ nó nói đúng. Hừ hừ hừ, anh lập tức dậy. Mau đứng lên, lập tức ra ngoài rồi, em không đợi được nữa. Quách Ngưng Nguyệt ra ngoài, Lâm Dật chuẩn bị rời giường. Chợt hắn nhận được cuộc gọi video trên WeChat của Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan nằm trên giường, không trang điểm, tóc tai lộn xộn, chỉ có đôi mắt to trong suốt. Dậy sớm vậy. Mẹ em muốn dẫn em đi thăm họ hàng. Em không muốn đi, nhưng bà không đồng ý. Anh cũng thế. Ngân Nguyệt chạy đến lột chăn của anh. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi. Vậy anh có nhớ em không? Nhớ mà. Nhớ đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Em cũng nhớ anh. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc. Nhưng anh không ở đây, Tết chẳng có chút thú vị nào. Mấy ngày nữa anh sẽ về. Ừ, chờ sang năm là được rồi, có thể cùng nhau qua Tết. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tại sao sang năm lại có thể cùng nhau qua Tết? Lâm Dật cười hỏi. Ạch. Kỷ Khuynh Nhan dừng lời, giật giật cổ. Biết rõ còn cố hỏi. Không để ý đến anh, em phải dậy rồi. Ừ, đi thôi. Liên thiên vài câu không có dinh dưỡng xong, Lâm Dật cũng mặc quần áo, rửa mặt. Lúc đi ăn cơm, Lâm Dật thấy Vương Thúy Bình và Ngô Phi Dược đang nói chuyện đi thăm họ hàng. Kết quả cuối cùng là Ngô Phi Dược nói thắng. Lý do là ở lại trong nhà. Sau khi ăn xong, Vương Thúy Bình, Triệu Toàn Phúc, Lâm Dật và Quách Ngưng Nguyệt mặc trang phục xong xuôi, xách quà tặng lên xe. Lâm Dật lái chiếc SUV đã mua trước đó chuẩn bị đi về nông thôn. Quê nhà Triệu Toàn Phúc ở thôn Thắng Lợi, thị trấn Hoành Đồ của Quảng Châu. Kinh tế của trấn Hoành Đồ tốt hơn nơi khác mà Lâm Dật từng đi qua rất nhiều. Thôn Thắng Lợi ở ngay cạnh thị trấn, điều kiện toàn diện cũng rất tốt. Nhưng cũng chỉ tương đối, không đạt tới mức giàu sang phú quý. Trong thôn còn có cha và em gái của Triệu Toàn Phúc. Còn một người em trai nữa cũng sinh hoạt ở Quảng Châu. Hằng năm, họ đều trở về thôn chúc Tết. Bởi vì con cái của cô nhi viện rất đông, sau Tết lại không cách nào về quê ăn Tết, cho nên nhà họ Triệu chỉ có thể tập hợp mọi người vào ngày mùng 1 đầu năm mới. Ba, đại ca con về rồi. Người vừa nói khoảng 50 tuổi, mái tóc cuộn sóng cùng kiểu với Vương Thúy Bình. Bà mặc chiếc áo khoác màu đỏ, vẻ khá vui mừng. Tên người phụ nữ này là Triệu Toàn Lệ, là người con nhỏ nhất trong ba người con của Triệu Giải Phóng. Theo vai vế, bà là dì của Lâm Dật và Quách Ngưng Nguyệt. Khi họ còn bé, bà đối xử với họ rất tốt, lần nào cũng cho tiền mừng tuổi hoặc mua đồ ăn ngon. Chỉ là, mấy năm gần đây, thu hoạch của nhà họ không tốt, lại thêm con cái vào đại học, tiêu dùng trong nhà lớn, cho nên không mua đồ cho Lâm Dật và Quách Ngưng Nguyệt. Thế nhưng, tình cảm lẫn nhau vẫn còn đó. Cháu của ta lớn lên thực sự là một nhân tài, càng lớn càng có tinh thần. Triệu Toàn Lệ vỗ vai Lâm Dật nói, đầy vẻ cao hứng. Lâm Dật cũng thuận thế ôm vai Triệu Toàn Lệ. Dì cháu cũng không kém. Nếu dì không nói mình bao nhiêu tuổi, cháu còn tưởng dì mới 18. Đừng có vô lễ, sao lại nói chuyện với dì con như thế hả? Vương Thúy Bình nạt. Chị xem, cháu của em thật biết nói chuyện. Em thích nghe. Dì đừng chỉ khen anh ấy. Quách Ngưng Nguyệt xen miệng, rồi dì nhìn áo khoác của cháu xem, Burberry, chị dâu cháu mua cho cháu đấy, rất quý. Lâm Dật im lặng. Cái con bé này, có phải não bị uống nước không? Dì là người nhà, em khoe khoang cái gì hả? Burberry là cái gì? Có đắt hơn chiếc áo thuần nhung hâu của dì không? Không đáng giá bằng áo khoác thuần nhung hâu của dì. Lâm Dật cười ha hả nói. Sao hắn bảo Quách Ngưng Nguyệt khuôn đồ, xem như né qua đề tài này. Anh Tiểu Dật, chị Tiểu Nguyệt. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trong nhà có cô bé tóc đuôi ngựa đi ra. Cô bé có khuôn mặt tròn tròn, không cao lắm, trông rất dễ thương. Cô bé tên Vương Giai Giai, là con gái Triệu Toàn Lệ. Mau tới đây khuôn đồ. Biết rồi mẹ. Mọi người lần lượt chuyển đồ trên xe xuống. Nhà gạch nông thôn cơ bản đều có cấu tạo tương đương, không có cái gì bố cục. Nếu như đi nhiều mấy nhà là có thể nhận ra, nhà gạch ở nông thôn hầu như đều giống nhau. Trong thôn Hoan Hỷ, căn nhà mà hệ thống cho Lâm Dật cũng gần như vậy. Trong nhà có mười mấy người. Trên giường có một ông lão đội mũ màu tím, tóc đã rụng hết, nhưng trông rất có tinh thần, mà trên tay ông còn cầm điếu thuốc. Tên ông là Triệu Giải Phóng, là cha của Triệu Toàn Phúc. Lâm Dật và Quách Ngưng Nguyệt phải gọi là ông. Ngoài ra, trên ghế salon còn có một nhà ba người. Ba người lần lượt là em trai Triệu Toàn Phúc, Triệu Toàn Đức, vợ của ông ấy là Tôn Quế Lan, cùng với con trai của họ là Triệu Tử Thụy. Người còn lại là họ hàng thân thích cùng tới nơi này thăm hỏi. Tiểu Dật về rồi à? Triệu Giải Phóng vẫy tay. Đến chỗ ông. Lâm Dật cười nói đi tới. Hắn lấy từ trong túi ra hai bao thuốc Trung Hoa. Ông đừng hút mãi điếu thuốc này nữa, sau này hút cái này đi. Thấy bao Trung Hoa trên tay Lâm Dật, người trong phòng đều sáng mắt lên. Đây chính là thuốc tốt, một hộp dường như có giá hơn 80 tệ. Hai cái hộp này cộng lại có tới 160 tệ. Đứa bé này thật có tiền đồ. Triệu Toàn Đức trên ghế có chút tự ti. Mình làm lụng nhiều năm còn chưa mua được thuốc lá tốt như vậy. Giả bộ quá đáng. Tôn Quế Lan biểu môi, e không phải làm việc ở Trung Hải thôi sao? Còn mua Trung Hoa, khoe khoang cái gì? Em nói chuyện nhỏ giọng chút. Triệu Toàn Đức nói. Em không nói sai. Tôn Quế Lan nhỏ giọng nói, thì em đoán, mua nhiều đồ như vậy chắc cũng gần một tháng tiền lương của nó. Đám người này luôn thích phùng má giả làm người mập. Đây là thói quen sống của họ, chúng ta không có tư cách nói gì. Triệu Toàn Đức nói, dù sao ai thật người đó biết, có vài điều không thể giả được. Tôn Quế Lan gật gù không nói gì. Con trai của bà ta là công chức, tay cầm bát sắt chân chính, tự nhiên mạnh hơn người làm công bên ngoài. Nói không chừng ngày nào đó lại thất nghiệp cũng khó nói. Vương Thúy Bình là phụ nữ nông thôn rất phổ thông, cũng có thói xấu khoe giàu, nhưng bà rất biết điều độ. Đối với những người khác, bà chỉ nói Lâm Dật đang phát triển là được. Hắn có thể kiếm được chút tiền, đứng vững gót chân ở Trung Hải. Bà không nói rằng hắn đã là triệu phú. Nếu nói ra, sợ rằng những người họ hàng này sẽ đến vay tiền. Với tính cách mạnh mẽ của bà cũng chẳng sợ những điều này, nhưng không muốn mang phiền phức tới cho Lâm Dật. Bà không biết rằng, Lâm Dật là người cứng mềm đều không ăn, tất nhiên không sợ mấy chuyện như vậy. Đứa bé này, kiếm tiền cũng không dễ dàng, mua đồ vật đắt như vậy làm gì? Triệu Giải Phóng nói ra. Cháu mua cho ta một tí thuốc lá sợi là được rồi, ta cũng đủ hút cả đời. Cũng bởi vì hút cả đời, nên bây giờ già cả, dù sao cũng phải dùng thứ tốt một chút, hưởng thụ nhiều hơn. Vẫn là cháu biết cách nói chuyện. Triệu Giải Phóng lôi kéo cánh tay Lâm Dật, trò chuyện vô cùng cao hứng. Cũng không phải bởi vì Lâm Dật mua cho ông bao nhiêu thứ. Chủ yếu nhất là miệng Lâm Dật nói ngon ngọt, biết dỗ dành người khác cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa ở trong mắt của Triệu Giải Phóng, cũng không có coi Lâm Dật và Quách Ngưng Nguyệt là người ngoài. Những đứa bé này đều rất tốt, mặc dù không phải con cháu ruột thịt, nhưng đều rất hiếu thuận. Thậm chí so với một số con cháu ruột thịt đều đối xử tốt hơn. Cho nên Triệu Giải Phóng cũng đối đãi với hai người giống như cháu trai, cháu gái ruột thịt vậy. Ông ơi, cháu còn mua tặng ông bộ một quần áo mới nữa, ông mau nhìn xem có thích hay không? Ưa thích, các cháu mua cho ta cái gì ta cũng ưa thích. Triệu Giải Phóng vừa cười vừa nói. Toàn Phúc, bây giờ anh hết khổ rồi, con cái đều có tiền đồ, về sau có thể hưởng an nhàn hạnh phúc. Thôn dân tới cửa nói ra. Vẫn còn. Triệu Toàn Phúc thật thà nói ra. Hiện tại hai đứa nó đều có công tác ổn định, kiếm lời cũng không ít, hơn nữa sang năm không sai biệt lắm sẽ đều kết hôn, không có chuyện gì cần phải quan tâm nhiều. Vậy sau này thì ở lại trong thành phố đi. Tiểu Nguyệt ở Quảng Châu, Tiểu Dật ở Trung Hải, hơn nữa cũng đã đều mua nhà, về sau sẽ ở lại trong thành phố. Nhắc đến chuyện của hai người, trong lòng Triệu Toàn Phúc cũng âm thầm kiêu ngạo. Bởi vì lúc trước ông cũng không bao giờ nghĩ qua, Lâm Dật có thể lăn lộn tới trình độ ngày hôm nay. Hơn nữa còn đem mức độ của cô nhi viện cũng kéo lên, điều này là sự tình mà trước đây không hề dám nghĩ đến. Quảng Châu và Trung Hải đều là những địa phương tốt, có thể ở lại loại địa phương kia, khẳng định phấn đấu làm ăn cũng không tệ. Ta nhớ được ở trong thôn chúng ta, con trai của nhà lão Lưu hình như là tốt nghiệp một đại học danh tiếng, sau cùng ngây người mấy năm ở Trung Hải, cũng không có lăn lộn ra thành tựu gì, nghe nói gần đây muốn trở về quê, không ở lại đó nổi nữa. Khi còn bé ta đã biết hắn không thể có tiền đồ, mọi người xem một chút, đúng như lời ta nói. Điều này còn cần ông nói sao? Tiểu Dật thông minh từ nhỏ, ai cũng biết không sai được. Nhìn thấy người dân trong thôn một lời một câu đang khích lệ Lâm Dật, Vương Thúy Bình cảm thấy có nhiều mặt mũi, ưỡng thẳng sống lưng lên, cái cổ cũng muốn ngang đến trên trời. Chờ hơn nửa năm qua, cuối cùng đã chờ tới ngày hôm nay. Đám người các ngươi ở đây, ai có thể so sánh với con trai tôi? Bà muốn làm gì? Nhìn thấy Tôn Quế Lan muốn nói chuyện, Triệu Toàn Đức giữ nàng lại, miễn cho nàng ăn nói lung tung. Tôi chỉ là tùy tiện tâm sự, ông đừng cản tôi. Tôn Quế Lan tránh thoát Triệu Toàn Đức, nói ra. Nhà cửa ở Trung Hải có thể không hề rẻ, nghe nói một mét vuông cần phải mấy trăm ngàn tệ, hơn nữa còn không phải nhà riêng, nếu như tiền lương không hơn vạn tệ, vậy thì ở loại địa phương kia cũng không có cách nào sinh sống. Tiền lương hơn vạn tệ, có vẻ như cũng không có cách nào sinh sống được. Lâm Dật nói ra. Quách Ngưng Nguyệt lộ vẻ tức giận không nói. Chính mình chỉ phụ trách khoe khoang một chút, gặp phải cái loại đẳng cấp như Tôn Quế Lan này, còn phải cần đến đích thân anh trai xuất thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là chị dâu không ở nơi này. Nếu như chị ấy ở nơi này, đoán chừng một câu cũng không cần nói, chỉ là cổ khí tràn cường đại ở trên người kia cũng có thể trấn trụ tất cả những người này. Nhưng tôi nhớ được, thời điểm năm ngoái cậu thật giống như vừa đổi việc, làm ở một công ty bất động sản, tiền lương mới mấy ngàn tệ thôi mà. Nhị thẩm nói rất đúng. Lâm Dật nói ra. Vậy làm sao cậu lại có nhà ở Trung Hải? Không phải là ở vùng ngoại thành đi nghe nói nhà bên đó có thể không được tốt lắm, không thể nào so với Trung Hải. Nhưng mà lúc này cũng không phải năm ngoái nữa, cháu cũng không thể cả một đời đều kiếm mấy ngàn tệ đi. Vậy ngắn ngủi thời gian một năm này cậu đã làm gì, còn có thể mua được phòng ốc ở Trung Hải? Mở một công ty nhỏ, kiếm lời một chút tiền nhỏ. Quách Ngưng Nguyệt hơi hơi buồn bực. Rõ ràng là một công ty lớn, vì sao lại nói là công ty nhỏ? Anh trai đến cùng muốn làm gì? Ua, cháu của ta còn mở công ty, thật sự là lợi hại. Duy trì cuộc sống sinh hoạt thôi. Anh, công ty của anh tên gọi là gì? Sang năm em có khả năng được điều đến Trung Hải, nói không chừng có thế quản lý mảng bên anh đấy. Triệu Tử Thụy dò hỏi. Mọi người ở trong phòng nghe đều sững sờ, Triệu Giải Phóng nói ra. Cháu trai, không phải cháu là nhân viên công vụ hả? Tại sao còn có thể quản đến công ty của anh cháu? Cháu làm ở bên cục thuế vụ, sổ sách công ty của đại ca đều là do bên cháu phụ trách, cho nên có thể quản lý đến bọn họ. Triệu Tử Thụy cười ha hả nói. Việc này rất tốt, nếu thật sự như vậy, con cần phải chiếu cố đến công ty của anh con một chút. Đó là nhất định, có thế chiếu cố địa phương ta khẳng định chiếu cố. Triệu Tử Thụy vừa cười vừa nói. Bằng không ở loại địa phương như Trung Hải kia, công ty nhỏ rất khó sinh tồn, nói không chừng đến thời điểm nào đó sẽ bị phá sản. Chuyện đó được rồi, anh em các cháu giúp đỡ cho nhau, tranh thủ giúp đỡ anh cháu làm ăn phát triển lớn hơn. Nhất định. Nhân viên công vụ có quyền lực lớn như vậy chứ? Một đám thôn dân ăn dư quần chúng hỏi. Các người ở đây có chỗ không biết đi. Tôn Quế Lan nói tiếp. Ở Hoa Hà, quyền lực là chiếm vị thứ nhất, những công ty nhỏ kia đều phải trực thuộc quản lý của cục thuế vụ bên con trai tôi. Nếu như về mặt sổ sách có vấn đề, bọn họ sẽ phải trở về làm lại, sự sống còn của một số công ty nhỏ đều là chuyện một câu nói của bọn họ. Vậy thì thật là khó lường, từ giờ trở đi gia đình lão Triệu các người về sau ở thôn Thắng Lợi đều có thể xông pha. Tạm được, cũng không có lợi hại như mọi người nói đâu. Tôn Quế Lan cười ha hả nói. Vương Thúy Bình liếc mắt, không có để ý đến nàng. Bà cũng muốn phản bác, nhưng mà đúng là không hiểu nhiều chuyện của nơi này, cũng không tiện theo miệng nói mò. Cháu gái, cháu xem anh trai mình một chút, cũng đã đổ vào làm nhân viên nhà nước rồi, còn là quản lý. Ta thấy cháu cũng đừng tìm việc làm, đi thi nhân viên công vụ cũng được, con gái làm việc này rất phù hợp, còn không phải mệt mỏi. Triệu Giải Phóng nhìn sang Vương Dai Dai nói ra. Cháu đã thi rồi ông, nhưng cháu thi viết hạng 8, sau khi phỏng vấn thì người ta chỉ chọn trúng tuyển 2 người, cháu cảm giác mình không đậu. Vương Dai Dai uể oải nói. Cuộc thi phỏng vấn này đúng là rất khó khăn. Triệu Tử Thụy nói giống như chỉ điểm Giang Sơn. Lúc đầu anh thi viết đạt hạng 1, khi phỏng vấn còn đưa 100.000 tệ, mới có thể đến cục thuế vụ làm việc, em mới thi đạt thứ 8, hơn nữa không tiền không thế, muốn đi vào rất khó khăn. Em cũng cảm thấy như vậy, cảm giác mình không có sự chuẩn bị gì, chuẩn bị cố gắng một chút, năm sau thử lại lần nữa. Đây không phải là lại lãng phí một năm sau, có thể nghĩ một chút biện pháp nào không? Triệu Giải Phóng hỏi. Mặc dù người đã già, nhưng về phương diện đối với chuyện nhân tình thế thái thì còn rất rõ ràng, cũng không hồ đồ. Chủ yếu là nhà chúng ta, cũng không quen biết người nào cả, căn bản là không tìm được người giúp đỡ. Vương Dai Dai nói ra. Thật ra cháu cảm thấy, mẫu người như cháu căn bản cũng không thích hợp thi nhân viên công vụ, không tiền không thế, người ta căn bản sẽ không thu nhận cháu vào làm. Cháu hỏi anh mình một chút xem, nó là nhân viên công vụ rồi, người quen biết cũng nhiều, không chừng có thể giúp đỡ bận bịu đây. Triệu Giải Phóng nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Toàn Lệ và Vương Dai Dai đều đầy mắt chờ mong nhìn sang Triệu Tử Thụy. Làm nhân viên công vụ là sự lựa chọn hàng đầu của cả nhà bọn họ. Một người thiếu nữ lựa chọn một phần công việc ổn định, không có gì là tốt hơn. Em thi cái ngành nào? Triệu Tử Thụy hỏi. Cũng là thuế vụ. Vậy làm sao không nói sớm đi, trước khi khảo thí anh còn khả năng giúp đỡ em suy nghĩ một ít biện pháp. Triệu Tử Thụy nói ra. Đoán chừng thành tích thi viết còn có thể tăng lên mấy điểm. Chủ yếu là anh quá bận rộn, nên em không dám đi tìm gặp anh. Bởi vì nhà của Triệu Tử Thụy không ở thôn Thắng Lợi, hơn nữa một năm không về quê được mấy lần, vì vậy mối quan hệ cũng xa lánh hơn nhiều. Coi như trước đó biết được hắn đã là nhân viên công vụ của cục thuế vụ đi nữa, cũng không có ý định muốn tìm gặp hắn. Được rồi, anh sẽ giúp đỡ hỏi một chút đi. Triệu Tử Thụy nói ra. Đúng dịp mấy ngày trước, anh vừa mới ăn cơm với trưởng phòng của bọn anh sẽ nói với hắn một tiếng xem, cho nên có lẽ vấn đề không lớn. Nói xong, Triệu Tử Thụy cầm lên điện thoại di động. Uy, Tống trưởng phòng, em là Tiểu Triệu. Có việc gì mau nói đi, tôi đang bận lắm đây. Tống trưởng phòng, là như vậy, em gái em có tham gia thi tuyển nhân viên công vụ năm nay, xếp hạng thứ 8, nhưng về sau phỏng vấn không quá tự tin, anh có thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp không? Chuyện này, dễ làm, 200.000 tệ là có thể bố trí công việc cho nàng. Có thể bớt chút hay không? Cậu cho rằng đây chỗ mà ai cũng có thể tiến vào làm sao? 200.000 tệ không nhiều lắm, hợp đồng 5 năm. Vân vân vân, em đã biết. Triệu Tử Thụy cúp điện thoại, nhìn sang Triệu Toàn Lệ nói ra. hỏi xong cho mọi người rồi, 200.000 tệ, hợp đồng trong vòng 5 năm. A, à, nhiều tiền như vậy. Triệu Toàn Lệ than vãn. Tiền bạc trong nhà đều cung cấp cho em gái cháu đi học, thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy nữa. Vậy thì không có biện pháp, lãnh đạo của chúng cháu nói, 200.000 tệ đã không ít. Triệu Tử Thụy nói ra. Tiểu Lệ, các con đừng nhỏ nhen như vậy. Đây là chuyện cả đời của con trẻ, nếu như bố trí được công việc nhân viên nhà nước là rất tốt, bán nhà cửa cũng phải cố gắng hết sức. Triệu Giải Phóng nói ra. Triệu Toàn Lệ biểu lộ có chút xoắn xuýt. Bây giờ trong nhà chỉ còn 50.000 tệ, nếu quả thật muốn an bài công tác thì còn phải mượn 150. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngàn tệ, việc này nằm ngoài ý muốn đối với người cha này, thật vậy thì phải chờ chết rồi. Nhưng cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, nếu như không nắm bắt được, vậy thì thật đáng tiếc. Anh vừa mới nói, ký hợp đồng trong vòng 5 năm là có ý gì, hợp đồng lao động sao? Vương Giai Giai hỏi. Triệu Tử Thụy vẻ mặt thay đổi, lúng ta lúng túng nói. Chỉ là hợp đồng lao động. Nghe nói như thế, Triệu Toàn Lệ mới ý thức tới vấn đề. Chính là chúng ta bỏ ra 200.000 tệ xin việc làm, sau 5 năm còn có thể bị sa thải đúng không? Có khả năng này. Triệu Tử Thụy nói ra. Nhưng chỉ cần làm việc thật tốt, bình thường đều có thể lưu ở lại, sự tình ở phương diện này cũng không cần lo lắng. Điều này có thể chuẩn xác không? Triệu Toàn Lệ lộ ra tâm tình mâu thuẫn, cũng không để ý nhiều người sành đời như vậy. Nếu 5 năm sau bọn họ không cần chúng ta, đều không nói rõ ý đi, hơn nữa trong 5 năm này không chừng cũng không kiếm được 200.000 tệ, muốn giống như cháu làm nhân viên nhà nước, có thể làm cả đời vẫn còn tạm được. Hiện tại đã có văn bản công bố rõ ràng, chúng cháu đây là một nhóm nhân viên được biên chế sau cùng, về sau đều là hợp đồng lao động. Vậy không được, mức độ mạo hiểm quá lớn. Triệu Toàn Lệ và Vương Thúy Bình rất giống nhau, đều có tư tưởng nông dân rất giản dị. Thà rằng kiếm ít, cũng không gánh chịu nguy hiểm. Từ trước tới giờ không làm cuộc mua bán lỗ vốn. Chú không đồng ý thì không có biện pháp gì, tóm lại cháu đều tìm người tốt cho em ấy, đến lúc đó chú thím lại nghĩ tiến vào đơn vị như chỗ cháu, vậy sẽ không thể vào được. Vậy cũng không đi. Triệu Toàn Lệ nói ra. Tiểu Dật, không phải cháu mở một công ty sao, có thể liên hệ cho em gái cháu một công việc hay không? Ngạch. Lâm Dật dừng một chút. Chuyện này mẹ hắn có chút khó khăn mà. Công ty của mình kém nhất đều là bằng thạc sĩ cất bước. Nàng là một sinh viên tốt nghiệp cao đẳng bình thường, đi vào làm cũng không thích hợp. Công ty đi làm thật mệt mỏi, vẫn không nhẹ nhõm bằng nhân viên công vụ đâu. Nhưng mà không đi được, hợp đồng 5 năm mất 200.000 tệ, cũng không phải biên chế nhà nước, còn không bằng đi làm thuê ở xí nghiệp tư nhân đây. Cháu quen biết một vài người, có thể giúp em ấy liên hệ hỏi xem. Lâm Dật nhìn sang Vương Giai Giai. Trung Hải, Yến Kinh và Quảng Châu, em chọn một địa phương đi. Vương Giai Giai mở to hai mắt nhìn, ba cái địa phương này đều là thành phố giàu nhất nhì ở Hoa Hạ, thế mà có thể tùy ý lựa chọn ở ba địa phương này, lão ca cũng quá lợi hại đi. Anh, thật có thể tùy ý lựa chọn ba địa phương này sao? Lâm Dật gật gật đầu. Chọn địa phương mà em muốn đi làm. Nếu quả thật có thể chọn, em muốn ở lại Quảng Châu, như vậy có thể ở gần nhà mình một chút. Vậy được, để anh gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn thấy Lâm Dật cầm lên điện thoại di động, Quách Ngưng Nguyệt ngồi ở bên cạnh, có chút xoa xoa bàn tay. Thật không hổ là anh trai của Quách Ngưng Nguyệt mình, trong bất tri bất giác lên mặt một phen, hơn nữa không hề có một chút dấu vết, thật sự là một môn học vấn. Ngô Bí Thư, chúc mừng năm mới. Lâm Dật cười ha hả nói ra. Lời này vừa nói ra, khiến cho Triệu Tử Thụy giật nảy mình. Gọi điện thoại thẳng cho nhân vật bí thư như vậy, mối quan hệ nhân mạch cũng quá mạnh đi. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Triệu Tử Thụy lại cảm thấy không có gì. Hiện tại cương vị ở cơ quan nào, không quản lớn nhỏ đều có một cái bí thư. Thậm chí có bí thư còn không lớn bằng trưởng phòng của mình đâu, cho nên cũng không có gì. Trong lúc bận rộn thế này mà Lâm Tổng còn có thể gọi điện thoại chúc Tết cho tôi, thật sự là rất cảm tạ, thụ sủng nhược kinh. Anh giúp tôi nhiều chuyện như vậy, tôi tới chúc mừng năm mới cho anh, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Lời này cần phải là tôi nói mới đúng. Ngô Triệu Hữu cười ha hả nói. Nếu như về sau có việc cần hỗ trợ, Lâm Tổng nói thẳng là được, bên tôi khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Tôi thực sự còn có việc, muốn nhờ Ngô Bí Thư giúp đỡ đây. Lâm Dật nói ra. Tôi có một cô em họ, vừa mới tốt nghiệp đại học, thi vào nhân viên công vụ bên cục thuế vụ, thi viết đạt thứ 8, phỏng vấn khả năng có chút treo, có thể giúp đỡ một chút hay không? Bên cục thuế vụ không tốt lắm, cả ngày vất vả chạy ở bên ngoài. Kiến thức văn phong của em gái anh như thế nào? Cương vị bí thư thị ủy còn trống vị trí thư ký, chỉ cần lời văn tốt một chút là có thể đảm nhiệm, hỏi qua xem em gái anh có muốn làm không, tôi trực tiếp bố trí cho nàng, có công việc ổn định, nói trắng ra cũng là biên chế nhà nước. Vậy được, để tôi hỏi ý kiến của nàng một chút. Lâm Dật bưng kính microphone, quay về phía Vương Gia Gia hỏi. Em có muốn làm thư ký cho bí thư thị ủy hay không? Đãi ngộ công việc theo biên chế nhà nước. A. À, bí thư thị ủy. Vương Gia Gia ngây ngẩn cả người. Thị ủy nào cơ? Thị ủy Quảng Châu thôi, còn có thể là cái thị ủy nào? Lâm Dật nói ra. Dựa theo cấp bậc ở Quảng Châu, dù sao cũng coi như là một chức phó phòng, nhưng mà em vừa mới vào làm, khẳng định không thể cho em cấp bậc hành chính cao như vậy được, nhưng biên chế là có, chỉ cần thật tốt làm là không có vấn đề. Vậy thì quá được rồi, em nguyện ý làm, về sau khẳng định làm việc thật tốt, tuyệt đối không làm cho anh bị mất mặt. Anh nói cái gì đó? Thế mà tìm được cho nàng công việc biên chế nhà nước. Triệu Tử Thụy nói ra. Anh đừng để người ta lừa dối, khẳng định là lừa tiền của anh. Lâm Dật liếc nhìn Triệu Tử Thụy một chút. Cậu cảm thấy quan lớn của thành phố Quảng Châu, hắn sẽ lừa gạt tiền của anh sao? Anh nói cái gì? Quan lớn của thành phố Quảng Châu. Triệu Tử Thụy bị giật nảy mình, suýt chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Nếu không, cậu cảm thấy anh sẽ gọi điện thoại cho ai? Không có khả năng. Triệu Tử Thụy nghĩa chính ngôn từ nói ra. Anh chỉ là một ông chủ nhỏ, làm sao có thể nhận biết quan lớn của thành phố Quảng Châu? Không tin, anh để ông ấy tự mình nói cho cậu. Lâm Dật lấy điện thoại ra, nói với Ngô Triệu Hữu. Ngô Bí Thư, có người nghi ngờ thân phận của anh hãy giải thích với hắn một chút đi. Tôi là quan lớn của thành phố Quảng Châu Ngô Triệu Hữu, người nào đang chất vấn thân phận của tôi? Nghe được giọng nói của Ngô Triệu Hữu, Triệu Tử Thụy lúc này ngây ngốc. Bởi vì đã từng đi thị sát qua trong cục, cho nên hắn từng nghe qua cái tên Ngô Triệu Hữu này. Nhất là tiếng nói và ngữ điệu, hoàn toàn là giống như đúc. Hơn nữa điều trọng yếu nhất, nếu như không phải người có chức vị, lực lượng nói chuyện căn bản sẽ không tràn đầy tự tin như vậy. Ngô Bí Thư ngài khỏe chứ? Tôi là Triệu Tử Thụy của Ban Kiểm tra Thuế vụ Quảng Châu. Trước đó thời điểm ngài đi thị sát trong cục chúng ta còn gặp qua một lần đây. Triệu Tử Thụy đúng không? Tôi nhớ kỹ tên cậu. Nói xong, lời nói của Ngô Triệu Hữu xoay chuyển, nói ra. Lâm Tổng, sự tình của em gái anh cứ quyết định như vậy đi, nàng tìm một thời gian nào đó thích hợp, thì đến báo danh với tôi. Thời gian cụ thể tùy anh chỉ định, gọi điện thoại trước cho tôi là được. Cảm ơn Ngô Bí Thư. Đều là người một nhà, khách khí gì chứ? Lại đơn giản trò chuyện khách sáo vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại, quay sang Vương Gia Gia nói. Chuyện công tác đã xử lý xong, em lựa chọn thời gian đi làm là được rồi. Việc này khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng, Lâm Dật và Bí Thư Quảng Châu có quan hệ. Chuyện công tác giống như thật sự được thu xếp như vậy. Anh, thật là công tác nhà nước, cả đời biên chế sao? Lâm Dật nói ra. Biên chế là không sai, nhưng chính em cũng phải thể hiện năng lực phấn đấu, đừng chỉ là cuộc sống lăn lộn qua ngày, nếu không Ngô Bí Thư không xử lý em, thì chính anh cũng phải để em xuống. Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm thật tốt. Vương Gia Gia nói nghiêm túc. Có lời này của em là được rồi. Tiểu Dật, quan lớn của thành phố thế nhưng là đại quan, làm cách nào mà cháu quen biết được? Tôn Quế Lan hỏi dò. Ở Quảng Châu làm qua mấy cái dự án, gặp nhau một vài lần thì quen biết. Vậy có thể hỏi giúp em trai cháu một chút hay không? Nghĩ biện pháp nói lại. Tôn Quế Lan nói ra. Nếu như làm việc bình thường, không biết đến khi nào mới có thể leo đến vị trí trưởng phòng đây. Nó còn cần cháu giúp đỡ sao? Lâm Dật nói ra. Tương lai, công ty của cháu còn có thể nhận sự quản chế của nó đấy, cháu cũng không có năng lực lớn như vậy, Tôn Quế Lan và Triệu Tử Thụy đều có chút xấu hổ. Trước đó trang bức không có gắn với ý tưởng, tất cả đều bị vả mặt. Anh, nhìn anh lời nói này, vừa rồi em cũng chỉ là đùa giỡn thôi, làm sao em có thể quản đến công ty anh? Khiêm tốn rồi, về sau anh còn phải dựa vào cậu chiếu ứng đây. Lâm Dật nửa nằm ở trên giường nói ra. Sổ sách của công ty anh đều phải nhờ vào cậu. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Tử Thụy vang lên. Cục trưởng gọi điện thoại tới cho con. Triệu Tử Thụy kích động nói. Không phải vừa rồi Ngô Bí Thư nói nhớ kỹ tên con sao, có phải cục trưởng gọi điện thoại cho con để đề bạt hay không? Con cũng cảm thấy như vậy. Em gái con sắp lên đến chức phó phòng rồi, năng lực của con mạnh hơn nó nhiều như vậy, không phải cũng đáng lên chức chứ? Tôn Quế Lan nói. Lâm Dật. Đại viện thị ủy là do nhà các người mở. Tại sao các người không đem ảnh chụp treo lên phía trên cổng Thiên An Môn luôn đi? Mọi người suy nghĩ nhiều đi, anh ấy có lợi hại hơn nữa, cũng không thể sắp xếp chức vị lớn như vậy đi. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Hơn nữa Dai Dai cũng là đi làm nhân viên văn phòng, về sau mới có thể thăng chức đây. Quách Ngưng Nguyệt nói như vậy, là muốn lưu cho Lâm Dật con đường lui. Có nhiều bằng hữu thân thích như vậy đều đang nhìn ở đây, vạn nhất phía trên không có an bài, vậy thì thật mất mặt. Dai Dai là Dai Dai, Tử Thụy là Tử Thụy, căn bản không thể so bì được. Tôn Quế Lan nói ra. Tuy nhiên trực tiếp bố trí thì khoảng cách quả thật có chút lớn, nhưng trưởng ban khẳng định là không có vấn đề, chờ lại lăn lộn thêm mấy năm, nhất định cũng là trưởng phòng. Lúc nói chuyện, Tôn Quế Lan cũng ý thức được điểm ấy. Con mở loa ngoài ra, để mọi người đều nghe được trưởng ban của con nói như thế nào, cũng để cho mọi người biết được năng lực của bản thân con. Chút tâm tư nhỏ của Tôn Quế Lan tự nhiên không gạt được ánh mắt của Lâm Dật. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có để ý, tự mình nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ bù. Triệu Tử Thụy gật gật đầu, tiện tay nhận cuộc điện thoại, nhưng lại giả vờ một bộ dáng vẻ mây trôi nước chảy, cái gì cũng không biết. Bình thường hô tới quát lui đối với mình, mỗi tháng còn phải biếu chút lễ quà. Chờ sau này, ngươi chính là cấp dưới của ta, xem ta chỉnh ngươi như thế nào. Tống trưởng ban, anh tìm em. Triệu Tử Thụy cười ha hả nói. Tiểu Triệu này, vừa rồi Mã Sử gọi điện thoại tới cho tôi, nói một chút việc liên quan tới cậu. Người trong phòng đều hai mắt tỏa sáng, nghe giọng điệu này khẳng định là do cấp trên sắp xếp. Nhưng Triệu Tử Thụy lại giả vờ rất bình tĩnh, lúc nói chuyện, thậm chí còn có chút giọng cấp cao nhìn xuống cấp dưới. Tống Khoa, Mã Sử đã nói chuyện gì rồi? Mã Sử nói, năm trước cậu đưa lên khoản tiền kia, xảy ra mấy cái vấn đề, cảm thấy năng lực nghiệp vụ của cậu không được. Đến cuối buổi làm việc ngày mùng 8, cậu tới thu thập đồ đạc nghỉ việc và qua bên tài vụ thanh toán tiền lương. A. Triệu Tử Thụy ngây ngẩn cả người. Anh nói cái gì, tôi bị sa thải sao? Ý nghĩa cũng không khác là mấy, tôi cũng không biết cậu đã gây ra sự tình gì, dù sao Mã Sử đang rất tức giận. Đang yên đang lành, tại sao con trai tôi còn bị sa thải chứ? Tôn Quế Lan nói ra. Tại sao lại không thể bị sa thải rồi? Cũng chỉ là hợp đồng lao động, cũng không phải biên chế, điều này không phải đều rất bình thường sao? Người đối diện nói ra. Được rồi, tôi đã nói rõ mọi chuyện cho cậu, ngày mùng 8 giờ làm việc, cậu qua làm thủ tục nghỉ việc đi. Nói xong, điện thoại bị cúp máy, bầu không khí trong phòng lâm vào yên lặng. Việc này làm cho bọn họ mới biết được, thì ra công tác của Triệu Tử Thụy cũng không mang biên chế. Cũng là hợp đồng lao động phổ thông, lúc nào cũng có thể bị sa thải. Quế Lan, không phải đã nói là biên chế sao, tại sao còn bị sa thải nữa nha? Triệu Giải Phóng nói ra. Nếu là như vậy, thì không thể gọi là biên chế, Dai Dai có phải hay không cũng có thể như vậy. Ông ơi, ông cũng không cần quan tâm quá đâu. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Bên phía Dai Dai không có việc gì, anh trai con tìm cho nàng là công việc trong chính quyền nhà nước. Không giống với hợp đồng lao động của Tử Thụy. Một nhà ba người Tôn Quế Lan xấu hổ đến vô cùng, có chút không ngẩng đầu được lên. Sau cùng, một tấm màn che cũng bị kéo xuống. Tiểu Dật, tình huống này là như thế nào, tại sao em trai cháu còn bị sa thải? Tôn Quế Lan nói ra. Sao thím lại hỏi cháu? Lâm Dật nói ra. Không phải lãnh đạo của nó vừa mới nói sao, là do làm sổ sách có vấn đề, phải để cho cháu kể lại cho mọi người một lần sao? Khẳng định là do cháu nói cái gì đi. Tung Quế Lan cuồng loạn nói. Trước đó vẫn luôn rất tốt, cháu nói chuyện điện thoại xong thì thành ra như vậy, có phải là cháu nói xấu Tử Thụy hay không? Cậu ta cũng là một nhân viên văn phòng thôi, cháu nói xấu cậu ấy làm gì? Có công phu kia thà cháu đi ngủ một giấc có phải tốt bao nhiêu? Tôn Quế Lan cũng biết, việc này chính mình không chiếm lý. Bởi vì sau khi hắn thu xếp công việc cho Vương Giai Giai, thì không có dùng lại điện thoại di động, cũng không có khả năng nói cái gì. Vậy chuyện này phải làm sao bây giờ, em trai cháu không thể tiếp tục công tác, cháu làm anh trai, cũng không thể ngồi chơi nhìn xem. Quách Ngưng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tôn Quế Lan, vừa gặm mấy hạt dưa, vừa oán thầm nói. Đến rồi, bản giá đạo đức tới. Làm anh thì thế nào? Làm anh còn phải quản chuyện các người ăn và ngủ. Đều là người một nhà, dù sao cũng phải chiếu cố một chút đi. Tôn Quế Lan nói. Lời nói này thì đúng, người một nhà còn thật phải giúp đỡ cho nhau. Lâm Dật nói ra. Nhưng cháu họ Lâm mà. Vậy sao cậu còn giúp Giai Giai thu xếp công tác? Nàng họ Vương, cũng không phải họ Triệu. Phất. Quách Ngư Nguyệt không nhịn được, hơi phì cười ra tiếng. Anh trai thật ngưu bức. Tuyệt địa phản sát. Triệu Toàn Phúc biểu lộ xoắn xuýt, có chút không nhìn được, muốn bảo Lâm Dật giúp đỡ một chút, dù sao đều là người một nhà, đều là thân thích. Nhưng bị Vương Thúy Bình ở bên cạnh kéo lại. Loại chuyện phá đám này thì bà sẽ không quản đến, tự nhiên cũng sẽ không để Triệu Toàn Phúc động vào. Bớt lấy việc mỗi ngày đi ra ngoài khoe khoang, thật giống như hơn người khác một bậc như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, cái gì cũng bị mất, nhìn xem bà ta về sau còn có gì khoe nữa hay không. Lâm Dật cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp nằm trên giường ngủ. Vương Thúy Bình cũng cùng Triệu Toàn Lệ đi xuống nhà bếp, bắt đầu bận rộn làm bữa cơm trưa. Đối với những chuyện còn lại, các nàng không muốn quan tâm. Thích thế nào thì như thế ấy đi. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, buổi chiều một nhà bốn người liền trở về. Cô nhi viện không thể vắng người trong thời gian dài, cho nên hàng năm đều là tới ba ngày, buổi tối đi trở về. Ngày mồng hai Tết, một hàng bốn người lại bước lên hành trình mới. Đi về nhà mẹ đẻ của Vương Thúy Bình, ở lại cả ngày, sau đó buổi tối mới trở về. So với trong thành phố, nông thôn càng có hương vị năm mới. Một số loại hình phong tục dân tộc đặc biệt, bên trong thành phố đã chậm rãi tiêu tán, chỉ có ở chỗ này mới có thể chứng kiến. Địa phương cực kỳ đặc sắc. Ngày mồng 3 tháng Giêng, một đoàn người lại đi thăm Tết một số nhà họ hàng thân thích ở Quảng Châu, những gia đình nên đi bái phỏng đều đi một lần. Hoạt động thông cửa ngày đầu năm mới, xem như chính thức kết thúc. Đương nhiên, việc muốn khoe của với một số họ hàng thân thích vẫn là chuyện không thể nào tránh khỏi. Mà đây cũng là nguyên nhân mà Vương Thúy Bình mang theo Lâm Dật đi ra ngoài. Lâm Dật cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm lý do nào đó để thể hiện tài năng bất hiển sơn bất lộ thủy. Không chỉ có thành công trang bức, hơn nữa người khác còn hung hăng nói hắn điệu thấp. Làm Lâm Dật cũng nhanh hiểu lầm, cho rằng chính mình là con người khiêm tốn. Sau khi hoàn thành hoạt động thông cửa, dịp Tết năm nay đã kết thúc không sai biệt lắm. Mà một số công ty đặc thù đã bắt đầu đi làm. Dường như tuyên bố cho việc, số dư ngày nghỉ còn lại đã không đủ. Ngày mồng 4 Tết, Lâm Dật đi tới thăm nhà Ngô Triệu Hữu, giúp mình nhiều việc như vậy, bước sang năm mới rồi tự nhiên muốn đi thăm hỏi một chút. Mấy ngày kế tiếp, cho tới ngày mồng 7 Tết đầu năm, ngoại trừ nói chuyện phiếm với Kỷ Khuynh Nhan và mấy nữ nhân ra, toàn bộ tinh lực của Lâm Dật trong những ngày này đều đặt ở cô nhi viện. Chính yếu nhất cũng là tuyển sinh và lúc đi học. Thông qua mối quan hệ với Ngô Triệu Hữu, Lâm Dật liên hệ đến một số trường tiểu học, trung học và cao trung tốt nhất ở Quảng Châu. Bởi vì có quan hệ với Ngô Triệu Hữu, tại tăng thêm Lâm Dật làm việc rất sảng khoái, mỗi vị hiệu trưởng đều đưa tặng đại hồng bao trị giá 1 triệu tệ, nên sự kiện này xử lý vô cùng thuận lợi. Trừ cái đó ra, còn liên hệ với những nhà trẻ công lập, ở dưới tác dụng của năng lực tiền giấy, chỉ trong 3 ngày đã làm xong toàn bộ vấn đề học bạ của đám trẻ. Khi nào muốn đến trường, thì chỉ cần lên tiếng chào hỏi là được rồi. Sau khi giải quyết được vấn đề đi học, còn lại cũng là vấn đề tuyển sinh của cô nhi viện. Chuẩn bị ở khu vực thành thị tìm nơi thích hợp, như vậy có thế để bọn họ dung nhập dễ dàng hơn với xã hội này. Nếu không bản thân dễ dàng sinh ra tâm lý tự ti. Hiện tại, các công ty lớn cần phải bắt đầu đi làm rồi. Ngày mồng 8 Tết, Trong lúc ăn điểm tâm, Lâm Dật hỏi. Cơ bản đều là ngày mùng 8. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Hôm qua em nói chuyện phiếm với chị dâu, công ty các nàng đã bắt đầu đi làm từ ngày hôm nay, tập đoàn Lăng Vân của anh cũng thế. Bọn em cũng giống vậy đi. Lâm Dật hỏi. Nhìn điệu bộ của anh này, giống như không có ý tứ muốn đi làm. Anh còn có thể nghỉ 2 ngày. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Vào ngày mùng 6 đầu năm, em giúp đỡ đơn vị chị Lưu trực ca 2 ngày, đến ngày mùng 8 thì sơ cửu đến thay em. Lâm Dật gật gật đầu, loại sự tình thay ca này rất phổ biến ở nơi làm việc, cũng không phải việc gì ghê gớm. Sau khi ăn xong, Lâm Dật và Ngô Phi Dược mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh, hai người các anh đi đâu thế? Quách Ngưng Nguyệt hỏi. Ra ngoài đi dạo. Lâm Dật thuận miệng nói ra. Bởi vì nơi này sẽ nhanh chóng khởi công, Lâm Dật chuẩn bị sau khi xử lý xong chuyện khởi công thì lại đi. Hiện tại đã giải quyết xong vấn đề đi học, còn lại chỉ là vấn đề nhà ở. Về phần những chuyện còn lại đều là vấn đề nhỏ, để lại cho nhóm các nàng là có thể tự giải quyết. Em ở lại không có việc gì, em cũng muốn đi. Vậy thì đi thôi. Lâm Dật cũng không có nói thêm cái gì, nhiều người còn có thể náo nhiệt một chút. Một nhà ba người lái xe, đi đến khu thành phố. Cũng không có cái mục đích gì, chỉ là đi dạo ở bên lề đường. Sự tình tuyển sinh còn phải tìm hiểu thêm một chút, lựa chọn một nơi thích hợp. Cho dù việc này Ngô Triệu Hữu cũng có thể làm, nhưng mà chuyện như vậy, cũng giống như đi mua nhà một dạng. Người khác đưa ra đề cử, thủy chung đều không bằng chính bản thân mình đến tận hiện trường khảo sát. Anh đang ở trung tâm thành phố, lựa chọn nơi thích hợp dường như có chút khó khăn. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Trừ phi anh mua một tòa trường học, sau đó đem nó đổi thành cô nhi viện. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ở khu thành phố là địa phương tất đất tất vàng, những vị trí rộng rãi đều bị các nhà đầu tư chiếm đoạt rồi, muốn tìm nơi thích hợp thật không hề dễ dàng. Ngô Phi Dược nói ra. Vậy cũng phải có biện pháp giải quyết việc này, nếu để cho mẹ chúng ta đến làm việc này, các nàng khẳng định không hiểu làm thế nào. Vậy thì cũng đúng, nhưng mà chúng ta đều đi dạo hơn một canh giờ rồi, cũng không phát hiện được mục tiêu thích hợp. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Nếu như đi tiếp về phía trước, thì sắp đi đến ngoại ô. Thật ra chỗ ở ngược lại là rất dễ giải quyết, nhưng chính là không có thao trường. Ngô Phi Dược nói ra. Vừa rồi ở bên lề đường, anh nhìn thấy mấy cái nhà trẻ, diện tích và vị trí địa lý đều thật không tệ, nhưng người ta không thể bán, khá là đáng tiếc. Bỗng nhiên, Lâm Dật hai mắt tỏa sáng. Tiểu Nguyệt, lúc trước là em ở nhà tập thể đi. Đúng. Cũng là cái chủng loại một bậc thang hơn mấy chục hộ kia. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Nhưng mẹ em nói, em là một người nữ sinh ở ngoài không an toàn, nên để em chuyển dời ra ngoài. Quách Ngưng Nguyệt nhìn sang Lâm Dật. Anh có phải không đành lòng hay không, thấy em gái đáng yêu của mình thuê phòng ở bên ngoài, cho nên cũng muốn mua cho em một căn nhà lớn. Thật ra con người em rất thuần phát, cũng không có dục vọng lớn như vậy, anh không cần mua cho em căn biệt thự lớn. Chỉ cần loại nhỏ hơn 200 mét vuông là được rồi. Ngay cả loại lời này cũng nói ra được, em là bị ấm đầu sao? Lâm Dật nói ra. Anh, chẳng lẽ anh không thích em sao? Thời điểm nói đến tiền, cũng không cần nói tình cảm, cái này là hai chuyện khác nhau. Nói xong, Lâm Dật thay đổi đầu xe, lái trở về hướng đường cũ. Bởi vì hắn nhớ tới, vừa mới đi ngang qua một cái tòa nhà mới khánh thành, bên ngoài đã kéo biểu ngữ. Từ sau ngày 15 tháng giêng là bắt đầu dự bán, hiện tại thuộc về giai đoạn thêm nhiệt. Lâm Dật lái xe dừng lại ở trước cửa tiểu khu. Anh tới đây làm gì? Anh định mua lại khu nhà trọ ở tòa nhà này, loại nhà trọ xây dựng theo hình thức nhà lầu này, một tầng có 20 mấy căn hộ, đem trẻ nhỏ tập trung ở 2-3 cái tầng lầu, cũng thuận tiện cho việc quản lý. Lâm Dật vừa chỉ bên ngoài. Ở bên ngoài còn có một khu đất trống. Có thể liên hệ với nhà đầu tư nghiên cứu một chút, mua lại khu đất này để giữ cho cô nhi viện sử dụng. Biện pháp này ngược lại là rất tốt, nhưng cái tòa nhà này ít nhất có hơn 20 tầng, chúng ta nhiều lắm là có thể dùng tới tầng 4, nếu như mua lại cả khu đất mà nói thì thật lãng phí. Không lãng phí. Lâm Dật nói ra. Nếu như anh mua xuống cả tòa lầu, giá cả khẳng định sẽ được ưu đãi. Chờ có nơi thích hợp, anh sẽ để chị dâu em xây dựng lại một tòa cô nhi viện. sau đó lại đem cái tòa nhà trọ này đổi tay bán đi, không chỉ có thể bù được số tiền mua, nói không chừng còn có thể kiếm lời một chút. Thật hay giả? Đương nhiên. Lâm Dật nói ra. Phía trên có chính sách mới đối với Quảng Châu, sau này giá phòng khẳng định sẽ tăng cao, cho nên thôn nhà là nơi đầu tư ổn định lớn nhất, nhất định không sai được. Khó trách nói người có tiền càng ngày càng có tiền, người nghèo càng ngày càng nghèo, những nhà tư bản các người biết quá nhiều. Quách Ngưng Nguyệt đậu đen rau muống nói. Xã hội này cứ như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Lâm Dật nói ra. Hơn nữa càng phát triển về sau, tình huống giai cấp cố hóa càng trở nên nghiêm trọng hơn, đây đều là chuyện không có cách nào khác. Vậy những người dân thường như chúng ta đây, không phải đều biến thành đối tượng cho đám nhà tư bản các người bóc lột sao? Trên người em mặc là chiếc áo khoác trị giá 200.000 tệ đấy, thời điểm chị dâu em mua cho em, tại sao em không nói cô ấy là nhà tư bản vạn ác? Bởi vì em cùng đánh dấu, ha ha. Đi nhanh đi, vào xem. Ngô Phi Dược vừa cười vừa nói. Đều người lớn như vậy rồi, còn nhao nhao đùa giỡn. Anh xem một chút, vẫn là đại ca tốt với em. Nói xong, Quách Ngưng Nguyệt kéo cánh tay Ngô Phi Dược, không có tiếp tục phản ứng với Lâm Dật, đi về phía trung tâm mua bán tòa nhà cao ốc. Mặc dù mới mùng 8 Tết, nhưng người của trung tâm bán cao ốc lại không ít. Chào các anh chị đến xem nhà, hay là muốn mua nhà như thế nào? Một nữ nhân viên bán hàng chào đón hỏi. Nơi này chúng tôi có đầy đủ các loại hình căn hộ, từ 79m² đến 328m², cần bản vẽ mặt bằng chi tiết cũng có, nơi này là chính sách bán hàng, ngài có thể nhìn một chút. Chúng tôi muốn mua nhà trọ. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Nhà trọ A. Nữ nhân viên bán hàng kéo dài giọng điệu, biểu lộ cũng không nhiệt tình giống như trước đó. Mặc dù giá cả nhà trọ tiện nghi hơn một chút, nếu để ở, vẫn nên mua căn hộ trên cao thì tốt hơn. Chúng tôi không quá cần nơi ở, nhà trọ cũng rất tốt. Quách Ngưng Nguyệt nói ra, đối với lý do thoái thác của nữ nhân viên bán hàng thì không có biểu hiện gì. Nàng và Lâm Dật đều hiểu rõ môn đạo bên trong. Bởi vì nhà trọ có diện tích nhỏ, giá sau cùng tự nhiên là thấp, nên khoản tiền hoa hồng trích phần trăm sẽ thấp. Cho nên ở dưới tình huống có nơi ở, bọn họ đều không nguyện ý bán nhà trọ. Vậy được rồi, các vị chờ một chút. Nữ nhân viên bán hàng chào hỏi một tiếng. Tiểu Trần, cậu đến đây một chút. Chị Tôn, chị tìm em. Một nam thanh niên đeo kính rất tôn kính nói ra. Mấy vị khách hàng này muốn xem nhà trọ, cậu đi giới thiệu cho bọn họ một chút. Vâng, em đã biết. Nói xong, nữ nhân viên bán hàng nghênh ngang rời đi, cho dù Lâm Dật lớn lên đẹp trai, nàng cũng không có nhìn nhiều. Soái ca, nàng đem chúng tôi giao cho cậu, có phải là ghét bỏ chúng ta mua nhà trọ hay không, không nguyện ý giới thiệu cho chúng ta? Nam nhân viên bán hàng tỏ vẻ hơi xấu hổ. Không phải, chị ấy có thể bận bịu việc gì đó. Không có việc gì, chúng ta đều biết mà. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Một căn nhà trọ không có nhiều tiền, trích phần trăm cũng ít, không nguyện ý đón tiếp chúng ta cũng có thể hiểu được. Nam nhân viên bán hàng xấu hổ cười một tiếng, không có nói thêm cái gì, dường như chấp nhận điều này. Đến trước bàn các mô hình, nam nhân viên bán hàng nghiêng người sang, nói ra. Thưa các anh chị, ở nơi này chúng tôi có một tòa nhà trọ, sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 15 tháng Giêng, nhưng kích thước của các căn hộ đều là giống nhau, diện tích kiến trúc là 60m², nếu như người trong nhà không nhiều, thì tuyệt đối đủ diện tích sử dụng. Anh, đến lượt anh ra tay. Quách Ngưng Nguyệt nói ra. Lâm Dật chỉ vào một mảnh hư không nằm ở bên cạnh tòa nhà A nói. Tôi cảm giác mảnh đất trống này không tệ, là của người ngoài sao? A. Nam nhân viên bán hàng choáng váng. Ngài muốn mua mảnh đất trống này? Đúng. Lâm Dật gật gật đầu. Nếu như mảnh đất trống này có thể bán, thì liên đới tôi sẽ mua cả tòa nhà này. Nam nhân viên bán hàng trừng tròng mắt, miệng mở rộng, tựa như là bị hù dọa. Tiên sinh, ngài đang nói đùa với tôi sao? Nam nhân viên bán hàng nói ra. Giá bán của tòa nhà này ít nhất phải hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Không cần nói chuyện tiền nong, chỉ cần nói có thể bán hay không là xong rồi. Nếu như ngài thật có suy nghĩ ở phương diện này, tôi có thể thương lượng cùng với quản lý của chúng tôi. Nam nhân viên bán hàng nói ra. Nhưng tôi vẫn như cũ cảm thấy là ngài đang nói đùa. đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm đi cho quản lý của cậu nhìn xem. Lâm Dật nói ra. Nếu như anh ta lại hoài nghi, vậy thì lấy cho tổng giám đốc của các cậu nhìn. Tiếp nhận tấm danh thiếp trên tay Lâm Dật, thời điểm nhìn thấy mấy chữ CEO tập đoàn Lăng Vân, nam nhân viên bán hàng hoảng hốt. Đây là tới mua bán lớn sao? Mấy vị trước tiên đi tới khu nghỉ ngơi chờ tôi một chút, tôi đi thương lượng với quản lý một chút, việc này tôi còn không làm chủ được. Được, đi thôi. Mấy người Lâm Dật đi tới khu nghỉ ngơi, nam nhân viên bán hàng pha cho bọn họ một bình nước trà, phục vụ cực kỳ chu đáo, sau đó đăng chạy lên trên lầu, chuẩn bị đi báo cáo sự kiện này. Ở trung tâm bán hàng trên lầu 2, nam nhân viên cầm lấy danh thiếp của Lâm Dật đến văn phòng quản lý. Sau khi nghe được tin tức này, cái đầu của quản lý bán hàng phụ trách dự án này cũng là ông trực hưởng. Lại muốn mua đứt cả tòa lầu. Anh ta đúng là nói như vậy. Nam nhân viên bán hàng nói ra. Hơn nữa danh thiếp cũng lấy ra, cảm giác không giống là giả. Đúng là tôi có nghe qua cái tập đoàn Lăng Vân này, hình như thật sự rất lợi hại. Quản lý bán hàng nói ra. Cậu có nhớ cách ăn mặc của bọn họ không? Người nam kia đeo trên tay một chiếc đồng hồ Richard Miller, giống như thật là người có tiền. Vậy trước tiên cậu chờ đã, tôi báo cáo lên công ty một chút, chuyện lớn như vậy, cũng không phải tôi có thể quyết định. Quản lý bán hàng nói ra. Nếu như thân phận của anh ta là thật, hai chúng ta cũng không có tư cách tiếp đãi người ta, kém nhất cũng phải là một vị phó tổng giám đốc. Còn nữa, mau chóng kiểm tra một chút đi, nếu quả thật bán được, hai chúng ta nhận được khoản tiền trích phần trăm, cũng đủ để mua nhà ở Quảng Châu này. Cậu mẹ nó thật đúng là may mắn, vừa mới chuyển thành nhân viên chính thức liền nhận được một đơn hàng lớn như thế, mẹ nó thật thoải mái mà, ha ha ha. Hơn 20 phút sau, quản lý bán hàng nhận được phía trên gọi điện thoại tới, sau khi cúp máy, vẻ mặt hắn tựa như động lại vậy. Quản lý, tình huống thế nào? Thật hay giả? Anh ta thật có tiền như vậy sao? Nào chỉ là có tiền, đừng nói là người ta mua một tòa lầu, thậm chí mua lại cả công ty của chúng ta cũng thật dễ dàng. Nam nhân viên bán hàng khẽ run rẩy. Thế thì quá lợi hại rồi. Lãnh đạo công ty nói như thế nào? Tổng giám đốc đã nói muốn đích thân tới đây, chắc là đang trên đường đến rồi, muốn chúng ta phải phục vụ người ta thật tốt, mảnh đất trước mặt chung cư cũng tặng miễn phí. Tôi cũng cảm thấy nên tặng. Ban đầu nó dùng làm quảng trường nhỏ của chung cư, bây giờ người ta mua lại thì đương nhiên là của người ta. Được rồi, chúng ta không bàn tán nữa, mau mời người ta lên đây. Được được được. Hai người vội vàng đi ra khỏi văn phòng, đúng lúc nhìn thấy nữ nhân viên bán hàng đi tới. Giám đốc, có một khách hàng mua một lần 2 căn, tôi đến tìm anh để xin giảm 2%. Nói xong cô ta còn chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ. Vì dựa theo quy định, chỉ mua 2 căn thì vẫn chưa được hưởng giá ưu đãi giảm 2%. Nhưng quy định là chết người thì sống, nhiều khi quy định cũng bị thay đổi. Được, được, được, theo cô tính giá giảm 2% đi, đợi quay lại thì bổ sung giấy xin phép. Nữ bán hàng ngây người, "Ê giám đốc, anh có chuyện gì vui à, sao lại vui vẻ như vậy? Còn sảng khoái phê duyệt ngay cho tôi nữa chứ." Đến một địa chủ, mua luôn cả một tòa chung cư, tôi sắp được độc lập tài chính rồi. Có thể không vui được sao? Hả? Căn chung cư đó của chúng ta giá thấp nhất cũng phải 1 tỷ, vậy mà có người mua tất cả sao? Đúng vậy, mua toàn bộ. Quản lý tiêu thụ nói. Tiểu Trương, không phải tôi nói cô chứ, cô đã làm ở đây được 2 năm rồi, cô nhìn Tiểu Trần xem, vừa mới chuyển sang làm nhân viên chính thức đã có một đơn hàng lớn, sau này hãy học hỏi người ta đi. Nữ nhân viên bán hàng biểu cảm phức tạp nhìn nam nhân viên bán hàng một cái. Chuyện này là như thế nào? Nam nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng, để mua cả tòa chung cư đó là 3 người vừa đến xem căn hộ. Nữ nhân viên bán hàng trợn tròn mắt, "Ê là 3 người mà tôi đẩy cho cậu." "Đúng, là bọn họ." Nam nhân viên bán hàng ngượng ngùng nói. Trái tim nữ nhân viên bán hàng đập thình thịch, cảm giác như trời sập xuống. "Giám đốc, chuyện là như thế này, 3 người đó đến tìm tôi mua nhà. Nhưng tôi bận chút việc nên mới đẩy qua cho Tiểu Trần, như thế phải tính cho tôi mới đúng." Đến lúc này, nữ nhân viên bán hàng cũng không thèm suy nghĩ bận tâm gì nhiều nữa. So bì với tiền tài thì thể diện không đáng kể chút nào. "Nói linh tinh gì vậy?" Quản lý tiêu thụ giáo huấn, Thế chẳng lẽ cô quên hết những quy định của tôi đề ra rồi sao? Cái này không có liên quan gì đến cô tiếp đãi khách hàng của cô thật tốt là được, chuyện này không cần cô bận tâm. Nói xong, quản lý tiêu thụ kéo nam nhân viên bán hàng xuống tầng. Còn nữ nhân viên bán hàng thì mặt mày thê lương đi chuẩn bị hợp đồng bán nhà, nhưng tâm trí thì đã bay lên 9 tầng mây. Xuống dưới tầng, quản lý tiêu thụ nhiệt tình đi đến. Chào ngài Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là quản lý tiêu thụ của Thiên Nhượng Phong Thượng. Tôi đã báo cáo lại với Tổng Công ty việc liên quan đến ngài rồi, Tổng Giám Đốc của chúng tôi đang trên đường tới đây, vấn đề chi tiết sẽ cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Chuyện nhỏ như vậy không cần thiết phải làm kinh động đến Tổng Giám Đốc các anh đâu, anh ấy cũng rất bận. Quản lý tiêu thụ và nam nhân viên bán hàng đứng tại chỗ không biết nói gì cho phải. Dù sao đây cũng là một hạng mục lớn hơn 1 tỷ, mà sao đối với anh ta giống như đi mua rau cải thảo vậy? Tổng Giám Đốc Lâm ngài nói đùa rồi, tôi nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng không biết bàn chuyện với ngài như thế nào, thôi vẫn đợi Tổng Giám Đốc của chúng tôi đến vậy. Được thôi. Đợi tầm hơn 20 phút, Tổng Giám Đốc của tập đoàn đã đến, cầm tay Lâm giật như nhìn thấy người thân. Tổng Giám Đốc Lâm, thật là hiếm có, không ngờ ngài lại đến Quảng Châu, hôm nay nhất định phải cho tôi một cơ hội. Quá phiền toái rồi, anh cũng rất bận nên tôi không làm mất nhiều thời gian của anh. Đơn giản khách sáo chào hỏi một chút rồi vào luôn vấn đề chính. Đối phương cũng rất nể mặt, không chỉ tặng khu đất trống trước chung cư cho Lâm Dật mà còn dành cho anh rất nhiều ưu đãi. Giá giao dịch cuối cùng được ấn định là 1 tỷ 50 triệu, với giá cả thương lượng ở mức này cũng khiến Lâm Dật áy náy. Tuy rằng căn hộ đã mua được rồi, nhưng khung cảnh bên ngoài cũng cần thay đổi. Nhưng chuyện nhỏ này giao cho Kỷ Khuynh Nhan thì hoàn toàn có thể xử lý được. Anh và ông chủ bất động sản này quen biết nhau à? Khi lên xe Quách Ngưng Nguyệt hỏi. Không quen biết. Lâm Dật nói. Nếu như quen biết thì anh cần gì đến, chỉ cần trực tiếp gọi điện thoại là được. Nhưng nhìn anh và họ nói chuyện rất vui vẻ, giống như người quen. Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp, chị em và chị dâu gặp nhau cũng chưa bao giờ thân thiết như vậy. Thương trường là như vậy đó, không quen biết cũng giả vờ như thân thiết. Nói như vậy thì sau này đâu đâu cũng có bạn của anh. Quách Ngưng Nguyệt nói, em nghĩ rằng trong cái giới này đơn giản giống như em nghĩ chắc. Lâm Dật nói tiếp, đấy là do anh của em lợi hại, người ta mới chủ động làm quen. Chờ một ngày nào đó anh không được như bây giờ nữa thì đứng đằng sau đâm dao lại chính là bọn họ. Quách Ngưng Nguyệt rùng mình, ngay bản chất con người đều đáng sợ vậy sao? Đây đã coi là gì, trong giới kinh doanh này chuyện đó chỉ là nhỏ, việc sống chết có khi chỉ là chuyện trong một đêm. Nhưng em cảm thấy, chị dâu của em sẽ không vậy. Quách Ngưng Nguyệt nói tiếp, chị dâu đối với người thân rất tốt, nhưng đối với người ngoài thì rất lạnh nhạt, dọa người ta không dám đến gần. Cho nên công ty của chị ấy làm ăn bao năm nay nhưng giá thị trường mới chỉ có hơn 3 tỷ, đây đã là giá trần rồi. Ồ, hóa ra là như vậy. Quách Ngưng Nguyệt nói. Hóa ra chỉ khi không cần thể diện mới có thể làm kinh doanh lớn được, xem ra em không theo anh cả đời này là không được rồi. Lâm Dật, y. Em có tin là anh một chân đá em xuống dưới không? Giải quyết xong việc nhà cửa, ba người cười ha ha trở về cô nhi viện. Rồi kể lại sự việc cho Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc nghe. Nhưng không nói là dùng hơn 1 tỷ để mua, chỉ nói là người quen giới thiệu, chỉ tiêu mấy chục triệu để mua. Nếu không huyết áp của Vương Thúy Bình dễ dàng lên cao. Biết được chuyện mua nhà đã được giải quyết, Vương Thúy Bình rất vui vẻ. Đây là việc bà luôn canh cánh trong lòng, bây giờ đã giải quyết xong, sau này không có việc gì cần lo lắng nữa. Buổi tối, Vương Thúy Bình làm một bàn thức ăn, chúc mừng vấn đề đã được giải quyết. Con trai lớn, có việc này mà mẹ quên chưa nói với con. Khi ăn cơm Vương Thúy Bình nói. Lúc con học cấp 3, không phải chúng ta từng đến chúc Tết nhà ông cậu họ sao, ông ấy có một cô cháu ngoại, nghe nói cũng rất xinh, tốt nghiệp đại học chính quy, năm nay 31 tuổi muốn giới thiệu cho con. Đợi chút nữa con đi cắt tóc, tắm rửa, rồi sửa soạn một chút, ngày mai đừng như xe bị tuột xích. Hả? Giới thiệu đối tượng cho con. Ngô Phi Dược ngây người. Anh ta căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hôm chúng ta đến chúc Tết, bọn họ liền nhắc lại chuyện này, nhưng mẹ không để tâm chỉ nghĩ là đùa thôi. Vương Thúy Bình nói tiếp. Không nghĩ rằng trưa hôm nay mẹ nhận được cuộc gọi, ông ấy nói đứa cháu gái đó ngày mai có thời gian, muốn qua đây gặp con. chị họ còn thật không tệ nha. Quách Ngưng Nguyệt cười ha hả nói. Con lúc đó cũng cho rằng chỉ là nói giỡn thôi, không nghĩ tới mọi chuyện đã được an bài rồi. Ai nói không phải đây, cho nên tối hôm nay phải dọn dẹp tốt một chút, con nhanh lên đi. Vương Thúy Bình nói. Tiểu Dật cũng đã tìm được con dâu về cho mẹ rồi, Tiểu Nguyệt năm nay cũng sắp kết hôn rồi, con cũng nhanh lên một chút, cũng đừng làm cho mẹ lo lắng. Mẹ, con thấy việc này coi như xong. Ngô Phi Dược xoắn quýt nói ra. Con mới tốt nghiệp trung học, không học hành nhiều, hơn nữa còn từng ngồi tù, con gái tốt nhà ai cô có thể xem trọng con chứ, con vẫn nên là đừng lãng phí thời gian của người ta thì hơn. Con nói như vậy là có ý gì? Vương Thúy Bình không vui khi nghe xong, trẻ con trai của mẹ quả thực học hành không cao, hơn nữa ai nói sau khi ngồi tù thì sẽ không phải là người tốt. Vương Thúy Bình trước sau đều là cực kỳ bênh vực. Cho nên ở trong mắt của bà, con trai của mình và con dâu đều là tốt nhất, tự nhiên cũng bao quát người con dâu. Đại ca, anh đừng khiêm tốn, em cảm thấy mẹ nói rất đúng, anh sửa sang một chút cũng rất là đẹp trai. Quách Ngưng Nguyệt nói. Chuyện đi tù, chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không có ai biết, cho nên nói anh phải mạnh dạn lên một chút. Ngô Phi Dược vẻ mặt đưa đám, nhưng điều kiện của anh thật sự không được. Đại ca, anh đừng nói trước những chuyện này được hay không? Quách Ngưng Nguyệt nói. Anh chỉ cần nói anh có muốn có đối tượng kết hôn hay không? Cái này khẳng định muốn rồi, anh cũng đã lớn tuổi đến nhường này rồi. Ngô Phi Dược cười nói. Nhưng anh biết mình là cái đức hạnh gì, anh cũng không muốn tìm những người có bằng cấp, tìm một cô gái xuất thân trong nhà bình thường, có thể sống qua ngày là được rồi. Mặc dù đã đi tù 5 năm, không tiếp xúc với xã hội, nhưng mấy tháng làm việc ở Yến Kinh, Ngô Phi Dược đối với tình hình xã hội cũng có sự hiểu biết nhất định. Bây giờ con gái đều rất táo bạo, tiêu xài hoang phí. Anh cũng không cảm thấy như vậy là sai, chẳng qua là cảm thấy mình khống chế không được. Cho nên muốn tìm một người biết chia sẻ, không chê xuất thân của mình, có thể chiếu cố tốt ba mẹ là được. Dựa vào ý nghĩ như thế, anh đối với những cô gái có trình độ học vấn kia, đều là kính sợ tránh xa. Anh đã có ý nghĩ về phương diện này, mọi thứ sẽ dễ dàng xử lý hơn, anh cũng không nên nói cái vấn đề xứng với không xứng gì. Quách Ngưng Nguyệt nói. Cũng giống như chị dâu của em, không chỉ có lớn lên xinh đẹp còn rất thông minh, hơn nữa trong nhà còn có tiền, cũng không phải nhìn trúng anh em sao. Lâm Dật. Em không thể nói như vậy, Tiểu Dật cũng không kém. Vậy là anh chưa từng thấy chị dâu rồi, cái kia mới là thật thanh tú, hơn nữa là loại trời sinh đã như vậy. Ngô Phi Dược cười rộ lên, để khi nào có thời gian, anh thực sự sẽ được nhìn thấy em dâu dây, làm sao cũng phải sắp xếp một bữa cơm mới được. Đại ca anh đừng đổi chủ đề, em đang nói chuyện xe mắt, anh phải nghiêm túc, đặc biệt là kiểu tóc này phải đẹp một chút. Được được được, nghe các em, ngày mai anh sẽ biểu hiện tốt một chút, nhưng có được hay không cũng không thể trách anh được. Vậy thì ok rồi. Quách Ngưng Nguyệt nhanh chóng đoạt lấy đôi đũa của Lâm Dật, "Ê anh đừng ăn nữa, mau dẫn đại ca đi sửa soạn lại." Lúc này mới hơn 5 giờ, gấp làm gì, làm sao cũng phải để anh ăn cơm xong đã chứ. Cơm lúc nào cũng có thể ăn, nhưng việc này chúng ta phải nghiêm túc hơn. Vậy được. Lâm Dật đứng dậy duỗi eo, "Ê anh, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo vài vòng." Đơn giản thu thập một chút, Lâm Dật và Ngô Phi Dược liền ra cửa. Sau đó tìm một trung tâm mua sắm tương đối lớn ở địa phương, chuẩn bị đến Đại Bảo Kiếm. Đi đường kiểu gì vậy, không nhìn nè. Hai người mới vừa vào cửa, liền đụng phải hai người đi tới trước mặt. Lâm Dật quét mắt nhìn người nói chuyện, phát hiện họ đều hơn 20 tuổi, cùng gần như bằng tuổi mình. Mái tóc đủ mọi màu sắc, ăn mặc hợp thời trang. Con mẹ nó anh va vào tôi, vậy mà là kẻ ác cáo trạng trước. Lâm Dật không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp trở lại. Bất qua, đối phương bên kia cũng không có lên tiếng, liếc nhìn Lâm Dật và Ngô Phi Dược sau đó liền căng thẳng vội vã rời đi. Có ý gì? Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Sao cứ thế bỏ chạy đi rồi, chưa có động tay chân gì mà đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Chủ yếu là do cậu quá dọa người rồi. Ngô Phi Dược nói. Cậu tới liền mắng, bọn họ đều là thanh niên trẻ tuổi. Chính là sợ loại người giống như cậu. Chủ yếu là bọn họ quá nhát gan, thật đáng tiếc cho bộ đồ kiêu ngạo đang mặc mà. Ha ha, cậu cái tiểu tử này. Cả hai người cũng không để ý đến việc xảy ra ở ngoài cửa, mở ra hai tấm thẻ hội viên, sau đó bắt đầu đại bảo kiếm. Sau khi hai người bước vào, hai thanh niên lúc gặp ở cửa lúc này về tới trên xe mình. Tôi nếu như không có nhớ lầm, người kia chính là Ngô Phi Dược. Hình như thực sự là anh ta, lần trước để anh ta chạy mất, thật mẹ nó đáng tiếc. Thật tốt là lần trước chúng ta chỉ đứng ở bên cạnh nên anh ta không nhận ra chúng ta, bằng không vừa nãy liền lòi đuôi. Được rồi, trước đừng nói chuyện này nữa, trước tiên thông báo với Vương ca, mang theo nhiều người một chút đến, lần này không thể để cho anh ta chạy thoát nữa. Tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, Lâm Dật muốn ăn một chút hoa quả, cùng Ngô Phi Dược cùng nhau đi đến phòng khách. Anh, lúc trước anh nói sau khi ra tù đám người kia vẫn còn đang tìm mà, còn nhớ bọn họ như thế nào không? Trong lúc xoa bóp, Lâm Dật hỏi. Ngô Phi Dược sững sờ, kêu cậu hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút, muốn giúp anh đem việc này xử lý xong lại đi. Không cần đâu, chuyện của anh cậu đừng quan tâm, về sau anh tránh bọn họ đi là được, vấn đề không lớn. Này nói làm gì, tránh bọn họ làm gì? Lâm Dật nói. Anh đã tù 5 năm, sau khi đi ra đám các khách kia vẫn còn tìm anh đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, hiện tại nếu không xử lý, sớm muộn gì cũng có phiền phức. Vẻ mặt của Ngô Phi Dược rối rắm, nào chỉ là không buông tha cho mình. Ở trong ngục cũng giống như vậy, nếu không phải quản giáo che chở, sớm đã bị bọn họ tìm người tới đánh chết. Anh cũng không biết bọn họ ở đâu, muốn tìm bọn họ vẫn đúng là thật không dễ dàng. Ngô Phi Dược rầu rĩ nói. Anh sợ bọn họ ngày nào đó sẽ tìm tới viện mồ côi. Kỳ thực em cũng nghĩ như vậy, ở đây nhiều ngày như vậy, em còn cho là bọn họ sẽ tìm tới cửa, không nghĩ tới một chút động tĩnh đều không có, còn phải để em chủ động đi tìm bọn họ. Em xem việc này coi như xong, nếu như bọn họ tìm đến thật, anh liền báo cảnh sát. Chuyện như vậy báo cảnh sát không có tác dụng. Lâm Dật nói. Ba ngày hai ngày đến chỗ anh náo một làn sóng cũng chịu không được. Lâm Dật nói. 5 năm trước tiểu tử kia bị anh đánh tên là gì? Vương Duy Tư, trong nhà có quyền thế, cũng không phải dạng bình thường. Lúc nói lời này, vẻ mặt của Ngô Phi Dược rất bình tĩnh. Ở mảnh đất nhỏ Dương Thành này, người Vương gia xác thực rất lợi hại, nhưng cùng so với Lâm Dật, hẳn là còn có chênh lệch rất lớn. Nếu quả thật có thể đem chuyện này xử lý tốt, về sau liền có thể ở Dương Thành, an ổn sống qua ngày rồi. Vậy được. Người này em nhớ kỹ. Lâm Dật nói, ở ngày mai gọi người điều tra thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.